Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10581 diệt sát tất cả thần vệ thuộc hạ. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Thần vệ nhân viên bên ngoài từng cái cũng đều là đứng đầu cao thủ. Mặc dù bọn họ không có thiết minh vương mạnh mẽ như vậy, nhưng đột nhiên ba đạo khí tức nguy hiểm xuất hiện, bọn họ cũng là bắt đầu điên cuồng lui lại. Tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt, Hạ Thiên ba người bọn hắn liền xuất hiện ở nơi này. Cái gì? Nhìn thấy Hạ Thiên ba người bọn họ thời điểm, ba người bọn hắn cũng đều là phi thường nghi hoặc, chiến trường quá lớn, chiến tuyến cũng bị kéo quá dài, bọn họ căn bản cũng không biết rõ Thiết Linh Vương cùng Văn Sơn Trọng Đạt đã tử vong tin tức. Nhưng nhìn thấy cái này ba người thời điểm, bọn họ liền có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Giết! Ba người cũng minh bạch, chính mình không thể nào là trước mặt bốn người này đối thủ, bọn họ cũng là bắt đầu điên cuồng lui lại. Nghĩ đến lợi dụng vừa mới thập tam biện pháp tiến hành chiến đấu. Đáng tiếc! Ba người bọn hắn tốc độ, cùng thập tam còn có Hạ Thiên loại này căn bản là không có biện pháp đánh đồng. Bách Xuyên tốc độ công kích nhanh. Bạch Long Vương góc độ công kích quỷ dị. Ba người bị cái này bốn cao thủ vây giết. Đặc biệt là Hạ Thiên những cái kia thủ đoạn đặc thù mới ra. Lực sát thương 10 phần. Bên kia không có vấn đề sao? Bách Xuyên hỏi. Ảnh chết chắc, bất quá bây giờ là tiêu hao chiến, bốn người bọn họ không có vấn đề. Hạ Thiên nói. Thật có thể xử lý một cái thần vệ? Bạch Long Vương kinh ngạc nói. Ngươi coi ta là đùa giỡn hay sao? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Xem ra, ta không có chọn lầm người a, Bạch Long Vương nói. Ta một người năng lực tác chiến, đơn đấu thời điểm, thậm chí không phải trước mặt mấy người này đối thủ, nhưng nếu như ta muốn tính toán chết một cái người, vẫn là có rất nhiều biện pháp. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Nhanh một chút giải quyết bên này, chúng ta cũng đi chi viện đi. Bách Xuyên nói. Không cần, trước xử lý ba người bọn hắn, vì để phòng vạn nhất, tốt nhất là trước đem ba người bọn hắn đánh tới từ bỏ chống lại. Sau đó các ngươi tiếp tục chi viện bên này, kim đao môn người vừa mới tại ảnh lực bộc phát lượng thời điểm, rất nhiều người đều bị thương, ảnh tộc quá nhiều người, như thế tiêu hao xuống dưới, kim đao môn tổn thương sẽ rất lớn, mà lại cũng có thể đánh thành đánh lâu dài, cái này bất lợi cho chúng ta, tốc chiến tốc thắng. Hạ Thiên minh bạch, bên ngoài rất nhiều thế lực khai chiến, bình thường đều là sẽ đánh hơn mấy tháng, thậm chí mấy năm. Nhưng nơi này khác biệt. Nơi này là kim đao môn. Đối phương là thần vệ. Nếu như tiếp tục như thế đánh xuống lời nói, không nói trước kim đao môn phụ cận bị hủy diệt thành cái dạng gì, vẻn vẹn là thần vệ bên kia nếu như người tới cứu người lời nói, chính là đại phiền toái. Thần vệ những người khác nếu như tới hỗ trợ, đó chính là không hợp quy củ, nhưng nếu như đối phương tới cứu người lời nói, bọn họ cũng liền không có gì có thể nói. Chỉ có thể để ảnh chạy thoát. Một khi ảnh chạy trốn, hậu hoạn vô tận a. Mặc dù sau đó trả thù, không phải thần vệ tính cách. Nhưng nếu như đối phương thật chính là không tiếc bất cứ giá nào trả thù đâu. Vì lẽ đó, diệt đi ảnh là nhất định. Mà lại nhất định muốn nhanh, muốn tại cái khác thần vệ đều chưa kịp phản ứng thời điểm động thủ. Tốt, trước xử lý ba người bọn hắn, Bách Xuyên cũng là dẫn đầu xuất kích. Ầm ầm ầm. Hạo Thiên Kính, Bạch Long Vương, bốn người cứ như vậy triển khai cuồng oanh loạn tạc công kích. Thiết Tâm bọn họ bên kia, mặc dù không có Hạ Thiên hỗ trợ, bọn họ cũng hơi trở nên phí sức một chút, nhưng hiển nhiên hiện tại ảnh sau lưng cái hư ảnh này đã triệt để vỡ vụn. Tiêu tán. Dạng này lời nói. Bọn họ cùng ảnh ở giữa chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Bốn người các ngươi, đều phải chết. Ảnh giải phong thú đã vỡ vụn. Nhưng hắn cũng không phải là trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu. Chỉ có thể nói. Hắn vô địch trạng thái tạm thời biến mất. Oanh oanh oanh oanh. Bốn người hiện tại cũng là càng lớn càng hưng phấn a, có thể cùng thần vệ dạng này người đối kháng, nguyên bản đối với bọn hắn đến nói, chính là nhân sinh một lớn đột phá, nếu như có thể đánh bại thần vệ lời nói, vậy bọn hắn đem nhất chiến thành danh. Không quản là nhân sinh, vẫn là cảnh giới, đều sẽ đạt được tăng lên. Chết. Liên tại ảnh muốn đánh lén Thiết Tâm thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình phảng phất không bị khống chế đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thiên Tuyền, đánh lui. Lại là Hạ Thiên. Hạ Thiên rốt cục chi viện trở về. Bởi vì bên kia chiến đấu đã kết thúc. Thần vệ nhân viên bên ngoài, một cái bị hắn thu vào Xâm La vạn tượng bên trong, mặt khác hai cái bị bọn họ chém giết. Ảnh thân thể đang lùi lại thời điểm. Bốn người cũng là bắt lấy cơ hội. Bắt đầu giết đi lên. Lúc đó bọn họ cũng có người trúng Hạ Thiên một chiêu này. Vì lẽ đó bọn họ đều hiểu. Đây là một cái tốt nhất cơ hội công kích. Ảnh cũng là muốn dừng lại thân thể của mình. Cái gì? Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, thân thể của hắn cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đồng thời, bốn đạo công kích trực tiếp đập vào trên người hắn. Oanh. Huyết sắc móc chặn bốn người công kích, bất quá bốn người công kích kế tiếp cũng là càng thêm hung mãnh. Hạ Thiên, ta thừa nhận ta xem thường ngươi, bất quá ngươi không cần cho rằng, dạng này liền có thể thắng ta. Ảnh cũng là nháy mắt đem bốn người công kích đánh bay. Hung ác. Hiện tại ảnh cũng là phi thường hung ác. Trong tay hắn huyết sắc ảnh câu cũng là phi thường khủng bố. Mỗi lần công kích, đều phảng phất có thể đột phá thiên địa đồng dạng. Mặc dù đối diện có bốn cái tôn giả, nhưng bốn người cũng không thể một người đi ngạnh kháng hắn công kích, nếu không tình huống của mình cũng sẽ càng ngày càng kém. Quên nói cho ngươi biết, vừa mới ta đã đưa ngươi hai cái thần vệ người ứng cử, ba cái thần vệ nhân viên bên ngoài tất cả xử lý, tăng thêm phía trước mấy cái, ngươi lần này mang tới tất cả thần vệ người ứng cử cùng thần vệ nhân viên bên ngoài, liền đã tất cả chết đi. Hạ Thiên trực tiếp hô. Loại đả kích này tinh thần đối phương sự tình. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà lại hắn nói những người này chết đi là bởi vì trong này có mấy người là huyết mạch chi lực đủ để trùng sinh. Dạng này lời nói cũng không phải là hắn đem nơi này tin tức truyền trở về, mà là người của hắn đem tin tức mang về. Hắn người này thế nhưng là phi thường thích sĩ diện, hắn mặc dù bây giờ đã không có lớn như vậy ưu thế, nhưng hắn cũng sẽ không chính mình đi nói cho mặt khác thần vệ chuyện nơi đây. Như vậy, hắn về sau liền thật không ngẩng đầu được lên. Hạ Thiên cũng chính là bắt lấy hắn cái này thích sĩ diện tính cách. Còn có hắn cho rằng cái kia hai cái thần vệ người ứng cử có thể trùng sinh ý nghĩ, bắt đầu tính toán. Thì tính sao ta nói qua, nơi này chiến đấu là thuộc về ta, chỉ cần ta thắng, các ngươi vẫn là cả bàn đều thua, ngươi đừng tưởng rằng ngươi phá hết ta giải phong thú, liền có thể chống đối với ta, các ngươi bây giờ cùng ta y nguyên có rất lớn chênh lệch. Các ngươi thế giới lực lượng, ở trước mặt ta, y nguyên chỉ là trò đùa cười một tiếng. Ảnh phi thường tự tin nói. Điểm này cũng không phải hắn nói khoác, mà là hắn thật sự có bản sự kia. Cười đến cuối cùng mới là bên thắng, cái này nguyên bản là một trận ngươi chết ta sống chiến đấu, kết quả theo ban đầu liền đã chú định, bởi vì ngươi, trong mắt của ta, chẳng qua là thời đại bàn đạp mà thôi. Hết chương 10581. Chương 10582 trưởng khống chiến trường người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên đang không ngừng trà đạp ảnh tôn nghiêm. Một cái thần vệ trước mặt Hạ Thiên, không có bất kỳ cái gì tôn nghiêm. Chủ yếu nhất là, ảnh trà cầm Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì biện pháp. Thiết Tâm, không nên gấp tại cầu thành, chậm rãi tiêu hao. Hạ Thiên nhìn thấy Thiết Tâm công kích bắt đầu trở nên hung mãnh lên, phảng phất là muốn tiêu hao nhiều hơn ảnh một chút. Hắn làm như thế, hiển nhiên là vì để cho những người khác nguy hiểm giảm xuống. Nhưng hắn làm như thế, nguy hiểm của mình liền sẽ tăng cao. Mà lại một khi một người phạm sai lầm, liền sẽ cả bàn đều thua. Ta hiểu được, Thiết Tâm nói. Hắn kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú, hắn đang dần dần mang các ngươi tiết tấu, hắn muốn trưởng khống chiến trường này, để các ngươi đi theo hắn tiết tấu đi, như vậy, các ngươi liền sẽ dần dần phạm sai lầm. Hạ Thiên lớn tiếng nhắc nhở. Mấy người này lúc này mới hiểu được. Bọn hắn cũng đều là cao thủ đứng đầu nhất. Bình thường bọn họ cũng ưa thích chủ đạo chiến trường, ưa thích mang người khác tiết tấu. Vì lẽ đó, Hạ Thiên một chút, bọn họ liền tất cả minh bạch. Ảnh đã không biết bao nhiêu lần muốn giết chết Hạ Thiên, hắn hiện tại cũng không muốn nói thêm cái gì, hắn không thể không thừa nhận, Hạ Thiên thật sự là quá đáng sợ. Hắn đời này gặp được rất nhiều đối thủ, nhưng Hạ Thiên tuyệt đối là để hắn cảm giác kinh khủng nhất cái kia. hắn đã không còn xem thường Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên cảnh giới không cao, nhưng hắn hiện tại đem Hạ Thiên xem như là cùng chính mình cùng cấp bậc tồn tại. Xem ra, hắn đã chấp nhận ngươi thực lực, có thể có được một cái thần vệ tán thành, cũng coi là không tầm thường. Hồng Phượng cảm khái nói. Thật không hổ là thần vệ a, chẳng những thực lực cường hãn, mà lại tâm tính cũng là không hề tầm thường, phía trước hắn vẫn muốn giết ta, cho rằng ta là rác rưởi thời điểm, hắn liền sẽ phạm sai lầm, liền sẽ loạn, nhưng bây giờ, hắn đem ta xem như cùng cấp, đối ta tán thành, vậy hắn liền sẽ không loạn, dạng này hắn, càng thêm khó đối phó. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, mặc dù bọn họ đã khống chế lại ảnh không ít thủ đoạn, nhưng ảnh thực lực vẫn là quá mạnh. Nếu như hắn đồng dạng là tu luyện thế giới người, vậy cái này mấy người đối phó hắn cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Có thể hắn cũng không phải là tu luyện thế giới lực lượng, mà là tu luyện thuần lực. Săn sóc đặc biệt chi lực càng là trực tiếp áp chế bọn hắn thế giới chi lực. Vì lẽ đó, ảnh thực lực tổng hợp vẫn là vô cùng cường hãn. Tiêu hao chiến. Sau đó, chính là ảnh cùng cái này tứ đại cao thủ tiêu hao chiến. Mà Hạ Thiên đã trở thành trưởng khống toàn bộ chiến trường người. Ảnh tộc nhân bên kia, có hai đại tôn giả cấp bậc cao thủ gia nhập chiến đấu, lại thêm kim đao môn cao thủ thực lực cường hãn. Bên này mặc dù địch nhân có mấy chục vạn, nhưng đã là đang không ngừng chịu chết. Hạo Thiên Kính, thập tam công kích cũng là hoàn toàn mở ra những này ảnh tộc người, phía trước bị bọn họ ảnh không khác biệt công kích cả đám đều đánh thành trọng thương, hiện tại đánh nhau, bọn họ hoàn toàn chính là đang chịu chết a. Ảnh tộc người cùng tinh gia người đồng dạng, đều là loại kia xông đi lên liền không có dự định quay đầu người, vì lẽ đó bọn họ hiện tại mặc dù trọng thương, nhưng vẫn là tại tự sát thức tử vong, đây là ngu chung. Bách Xuyên cảm khái nói. Bọn họ hiện tại chém giết ảnh tộc những người này cũng đều là phi thường nhẹ nhõm. Tốc chiến tốc thắng đi, Hạ Thiên bên kia tựa hồ cũng là phi thường phí sức, ảnh thực lực vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Thập Tam nhìn thoáng qua Bách Xuyên nói. Thật không nghĩ tới, lần nữa cùng ngươi kề vai chiến đấu, lại là ở chỗ này. Bách Xuyên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn cùng Thập Tam thế nhưng là lão giao tình. Giữa bọn hắn, không cần nói quá nhiều nói nhảm. Nhưng lẫn nhau tình nghĩa đã ở nơi đó. Lần này hắn chạy tới, cũng không phải vì chỗ tốt gì, trên thực tế Thập Tam cũng không cùng hắn nói cái gì cho phải chỗ. Bởi vì bọn hắn giữa hai cái. Không cần nhiều như vậy nói nhảm, Thập Tam chỉ cần nói, ta cần ngươi đến liều mạng, Bách Xuyên tự nhiên cũng sẽ đến đây. Bên này chiến đấu phi thường kịch liệt. Nhưng cơ hồ là áp đảo thức thắng lợi. Một bên khác, Hạ Thiên bọn họ chiến đấu thì là thế lực ngang nhau. Song phương lẫn nhau chém giết, tất cả đều là phi thường nghiêm trọng. Các ngươi cẩn thận, hắn lực lượng không có yếu bất Hạ Thiên vốn cho là, ảnh giải phong lực lượng, sẽ dần dần trở nên yếu, nhưng bọn hắn tiêu hao lâu như vậy, ảnh lực lượng thế mà không có bất kỳ cái gì một tia bị suy yếu dấu hiệu. Loại chuyện này thật sự là để hắn vô cùng kinh ngạc. Xem ra, thần vệ bản sự so với chúng ta trong dự đoán còn cường hãn hơn a, đây chỉ là trong đó một cái thần vệ a, cái kia có thể cùng thần vệ sánh ngang người thiên tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hạ Thiên địch nhân thế nhưng là người thiên tộc a. Nương theo lấy thực lực của hắn không ngừng tăng trưởng, hắn có khả năng nhìn thấy trời cũng là càng lúc càng lớn. Hắn có khả năng thấy rõ ràng thần châu cách hắn cũng liền càng ngày càng xa. Nếu như có thể bắt sống, chúng ta có thể càng nhanh hiểu rõ thế giới này. Mà lại chúng ta cũng có thể có càng nhiều tu luyện cơ hội. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Nếu như hắn có thể đem ảnh ném tới Xâm La Vạn Tượng bên trong đi, vậy sau này liền có cơ hội khảo vấn ảnh. Tốt, vậy chúng ta lần này đối mặt chính là bắt sống ảnh, không biết có thể thành công hay không. Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là vẻ chờ mong, mặc dù hắn cũng minh bạch, loại chuyện này cơ hồ là không có khả năng. Nhưng hắn cũng cho rằng, mộng tưởng nhất định muốn có. Vạn nhất thực hiện đâu? Cứ như vậy, chỉ dùng ngàn lẻ một điểm thời gian, ảnh mang tới tất cả giúp đỡ tất cả đã bị giải quyết. Bách Xuyên, Bạch Long Vương cùng Thập Tam đều đã chạy về. Mặt khác kim đao môn đệ tử cũng tất cả chạy về. Các ngươi những người này, đi sơ tán xung quanh tất cả có thể sơ tán thành thị, không quản là dùng đưa tin phù cũng tốt, là chạy trước cũng tốt, nhìn thấy người cũng để bọn hắn chạy, tận lực. Hạ Thiên nhìn về phía Kim Đao Môn những người kia nói. Hạ tiên sinh, chúng ta cũng có thể tham chiến, hiện tại thân thể của chúng ta tình huống không nghiêm trọng. Không nghe thấy Hạ Thiên đang nói cái gì sao? Thiết Tâm thân ảnh nháy mắt rơi vào Hạ Thiên bên người. Hắn lúc này cũng là phi thường nghiêm khắc quát lớn. Lúc trước hắn cũng đã nói. Lần này đại chiến. Toàn bộ nghe Hạ Thiên. Chỉ cần là Hạ Thiên mệnh lệnh, vậy thì nhất định phải ngay lập tức chấp hành. Phải. Nhớ kỹ, có thể sơ tán, tất cả sơ tán, không quản là tiên thú, nhân loại, vẫn là yêu tộc, nếu như không nghe lời, liền cưỡng chế khu trục, thực lực quá mạnh, liền mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Hạ Thiên nói lần nữa. Đúng. Kim Đao Môn đệ tử tất cả tản đi. Lúc này, mấy đại cao thủ cũng tất cả rơi vào Hạ Thiên bên người. Ngươi có phải hay không phát giác được cái gì rồi? Thập Tam hỏi. Thiết Tâm cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi là vì bảo vệ bọn hắn mới khiến cho bọn họ rời đi à? Ta luôn cảm giác, hắn còn chưa dùng hết toàn lực. Hạ Thiên nói. Còn chưa dùng hết toàn lực. Nghe đến đó thời điểm, đám người tất cả nhìn về phía Hạ Thiên. Cái này còn không phải ảnh toàn bộ thực lực. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, liền xem như bọn họ 4-1, cũng đã sớm toàn diện tan tác. Hạ Thiên, ta hiện tại bắt đầu đối ngươi sinh ra hứng thú, có lẽ ta không muốn giết ngươi, mà là muốn sống, nếu như ngươi bây giờ chịu theo ta đi, ta liền không làm khó dễ bọn họ cùng Kim Đao Môn, như thế nào? Hết chương 10582. Chương 10583 ảnh bật hết hỏa lực. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Điều kiện. Ảnh mở một cái điều kiện cho Hạ Thiên. Nhưng hiển nhiên, tất cả mọi người minh bạch. Nếu như Hạ Thiên theo ảnh đi, cái kia Hạ Thiên đồng dạng là chết chắc, chỉ bất quá tại hắn chết đi phía trước, ảnh sẽ đem Hạ Thiên một chút rút gân lột ra, đem Hạ Thiên nghiên cứu triệt để. Không cần nói, ta Thiết Tâm không phải người vong ân phụ nghĩa, loại tình huống này, liền xem như Hạ Thiên đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng. Thiết Tâm trực tiếp cự tuyệt ảnh yêu cầu. Hắn cũng sẽ không giao ra Hạ Thiên. Hạ Thiên vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Vì Kim Đao Môn bỏ ra nhiều như vậy. Hiện tại nếu như hắn đem Hạ Thiên giao ra. Vậy hắn còn là người sao? Hạ Thiên, ta đang chờ ngươi trả lời. Ta nghe người bên ngoài nói, ngươi người này là coi trọng nhất nghĩa khí. Loại thời điểm này, ngươi phải hiểu như thế nào đi lấy bỏ a. Ảnh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn phảng phất như là muốn nhìn thấy Hạ Thiên chính mình đánh mặt dáng vẻ đồng dạng. Hiện tại Hạ Thiên, nếu như lựa chọn cùng hắn đi, kia là giảng nghĩa khí. Nhưng ai cũng biết rõ, kết quả chính là tử vong. Nhưng nếu như Hạ Thiên không cùng hắn đi, cái kia Hạ Thiên ở bên ngoài cùng một chỗ nghe đồn, sẽ bị hắn vô tình chà đạp. Theo khai chiến đến bây giờ, có thể vẫn luôn là Hạ Thiên tại chà đạp hắn tôn nghiêm. Hắn hiện tại cũng muốn chà đạp một chút Hạ Thiên tôn nghiêm. Hắn hiện tại cũng muốn để Hạ Thiên nếm thử loại tư vị này. Ta càng muốn thử một chút, chém giết một cái thần vệ về sau cho ta mang đến vinh quang, đến lúc đó, ta cũng không vẻn vẹn là tại đệ bát phương nổi danh mà thôi a. Hạ Thiên vô cùng đơn giản liền trả lời ảnh. Muốn cùng hắn chơi ngôn ngữ, đối phương thật đúng là kém rất nhiều. Hắn nhưng là Hạ Thiên a. Hắn là không thể nào cùng ảnh đi. Bởi vì hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Một khi theo ảnh đi, vậy hắn sự tình phía sau liền kết thúc. Mặc dù hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng ảnh có càng nhiều thủ đoạn đem hắn phong ấn. Đến lúc đó, liền xem như hắn không chết, 5 năm ước hẹn hắn cũng đi không được thiên tộc. Vì lẽ đó, hắn có thể ở chỗ này chết trận, lại không thể bị ảnh mang đi. Xem ra, người Hạ Thiên thanh danh cũng bất quá như thế a. Ta còn tưởng rằng, ngươi có thể vì Kim Đao Môn, vì trước mặt những tôn giả này sinh mệnh, mà từ bỏ chính mình đâu. Ảnh trên mặt cũng là lộ ra mỉa mai thần sắc. Mặc dù, Hạ Thiên trả lời đã rất khá. Nhưng hắn vẫn là nói ra câu này đã sớm lời chuẩn bị xong. Ngươi vui vẻ là được rồi a. Hạ Thiên cho đối phương một bộ tự ngu tự nhạc thần sắc. Ảnh cũng không nói nhảm. Ánh mắt tại trước mặt 8 người này trên thân từng cái đảo qua. 6 cái tôn giả, 1 cái Hạ Thiên, 1 cái Thập Tam, Thiên Ti Thú đã cùng Hạ Thiên hòa làm một thể. Các ngươi 8 cái bên trong, chỉ có người Hạ Thiên mới có tư cách để ta vận dụng toàn bộ thực lực. Ảnh không chút nào che lấp chính mình tán thưởng. Hắn theo khai chiến đến bây giờ, chân chính cảm giác được áp lực, tất cả đều là từ trên thân Hạ Thiên lấy được. Mặt khác những người kia mặc dù tất cả đều là tôn giả, nhưng lại cũng không thể mang đến cho hắn áp lực. Ta đây hẳn là cảm giác được vinh hạnh a. Hạ Thiên phi thường tùy ý nhìn xem ảnh. Hắn cũng minh bạch. Hiện tại ảnh khôi phục đến vừa mới bắt đầu tỉnh táo. Bởi vì hắn đã triệt để tỉnh táo lại. Bất quá. Hiện tại. Bọn họ cũng không còn là bốn người chiến đấu. Mà là nhiều hai cái tôn giả cùng một cái thập tam. Tất nhiên các người muốn cùng liều một phen. Ta đây liền để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính giải phong ảnh thân thể khẽ động. Vô tận huyết hồng sắc khí tức theo ảnh thể nội bạo phát đi ra. Hiểu. Thú, hoàn toàn thể. Một nháy mắt. Ảnh thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn, phía trước phía sau hắn cái hư ảnh này xuất hiện lần nữa. Bất quá. Lần này hư ảnh bắt đầu dần dần thực thể hóa. To lớn. Ảnh thân thể bắt đầu điên cuồng to lớn hóa. Lui lại Hạ Thiên thân thể bắt đầu lui lại. Thân thể của những người khác cũng bắt đầu đi theo lui lại. 10 trường. 100 trường. Vạn trường. 10 vạn trường. 100 vạn trường. 1000 vạn trường. Lão gia tử thu xếp tốt sao? Hạ Thiên hỏi. Thu xếp tốt, bất quá hắn khổng lồ như vậy hóa đi xuống, cho dù tốt dàn xếp cũng vô dụng. Bất quá lão gia tử hiện tại thuộc về nửa thức tỉnh trạng thái, vấn đề không lớn. Thiết Tâm giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Long Vương, ngươi nơi đó đâu? Không có vấn đề, ta nơi đó có khẩn cấp ứng biến cơ chế, đã nhiều năm như vậy, chúng ta người ở đó cũng không phải nhàn rỗi, ta nơi đó loại thực vật, đều là có tác dụng lớn, tại loại nguy hiểm này thời điểm, chúng ta tất cả tiên thú liền tất cả chạy trốn tới dưới mặt đất đi. Mà lại có những thực vật kia ngăn cản, trừ phi ảnh một mực không ngừng công kích một chỗ, nếu không vấn đề cũng không lớn. Bạch Long Vương phi thường tự tin nói. Hắn tại cái kia vực sâu chờ đợi lâu như vậy. Loại địa phương kia sớm đã bị bọn họ bố trí thành một cái thiên nhiên pháo đài. Lần trước ảnh đột phá nơi đó, bắt đi nhi tử của hắn, cũng là sử dụng thủ đoạn đặc thù. Bất quá. Loại sự tình này sẽ không phát sinh lần thứ hai. Kỳ thật. Hạ Thiên ngay tại lúc này còn có thể đến hỏi bọn họ những thứ này. Cũng là để bọn hắn trong lòng phi thường ấm. Tốt, nếu không có nỗi lo về sau, vậy chúng ta tiếp xuống chính là định đại chiến một trận. Các ngươi cũng đều là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người. Hơn ngàn vạn trượng thượng cổ yêu tộc mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng trước kia hẳn là cũng không hiếm thấy quá lớn cái đầu tiên thú đi. Hạ Thiên nói. Đương nhiên, ca ta bản thể cái đầu cũng không nhỏ. Bạch Long Vương nói thẳng. Vậy các ngươi hẳn là cũng đều biết, cái đầu biến lớn, nhược điểm cũng liền bị phóng đại, bất quá chỉnh thể lực lượng cũng sẽ mạnh lên, công kích trở nên càng thêm mãnh liệt, mặt ngoài lực phòng ngự cũng sẽ trở nên phi thường khủng bố. Hạ Thiên nói thẳng. Những này chúng ta đều biết, Bạch Long Vương nói. Hắn thấy, hắn lần này phóng xuất ra thượng cổ yêu tộc bản thể, lại thêm hắn lực lượng tăng thêm, uy lực vô tận, mà trong mắt ta, hắn hiện tại toàn thân trên dưới tất cả đều là nhược điểm, bất quá. Hắn biến ra dày thịt béo, chung quanh thân thể cũng ẩn chứa lớn vô cùng pháp tắc hộ giáp, đây là ta không phá nổi, các ngươi sau đó phải làm chính là một phương diện hấp dẫn sự chú ý của hắn, một mặt khác, đem hắn pháp tắc hộ giáp phá vỡ cho ta, sau đó chính là nhìn ta biểu diễn. Hạ Thiên nói thẳng, cái này không có vấn đề, đám người khẽ gật đầu. Vẫn là chuẩn bị sẵn sàng đi, hắn hiện tại pháp tắc hộ giáp độ dày thế nhưng là có hơn vạn trượng. Pháp tắc hộ giáp bên trong làn da so các loại hy hữu khoáng thạch còn cứng rắn hơn, vũ khí của chúng ta công kích ở trên người hắn, đánh ra tới tổn thương, căn bản không có ý nghĩa. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, coi như hắn toàn thân trên dưới làn da so danh khí chả cứng rắn, hắn hiện tại cũng chỉ bất quá là một cái bia sống. Đám người từng cái cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Bọn họ tựa hồ quá coi thường hiện tại ảnh Hồng Phượng nhắc nhở. Không sao. Bọn họ chỉ cần buông ra đánh, mặt khác, để ta làm. Hạ Thiên nói thẳng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, các huynh đệ, một lần cuối cùng phản kích, nếu như lần này thua, chúng ta liền không có lật bàn cơ hội. Cùng lên đi! Hết chương 10.583. Chương 10.584 phòng ngự mạnh nhất. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạo Thiên kính. Thập Tam cũng là phi thường bạo lực. Cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Oanh. Hạo Thiên kính uy lực cường đại bị hắn trực tiếp hiện ra đi ra. Một nguồn sức mạnh hủy diệt xuất hiện. Thập Tam công kích trực tiếp đập vào ảnh trên thân. Có thể một kích này, phảng phất như là giọt mưa đánh vào trong biển rộng, liền ảnh trên thân da lông đều không có bất kỳ cái gì tổn thương, đây là cái quỷ gì phòng ngự. Bạch Trùy cũng là trực tiếp một chùy nện xuống. Hắn là nơi này lực lượng lớn nhất người, hắn lực lượng công kích cũng là nơi này mạnh nhất. Cường hãn công kích nháy mắt đánh ra. Trực tiếp đập vào ảnh trên thân. Oanh! Ảnh trên thân, xung quanh lực lượng nổi lên bốn phía. Nhưng vẫn không có cho ảnh tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Cái này phòng ngự cũng quá nghịch thiên đi, Bạch Trùy sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn công kích. Thế mà cũng không thể cho ảnh tạo thành tổn thương. Thế thì còn đánh như thế nào? Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng, ảnh thân thể biến lớn, trên thân nhược điểm cũng liền xuất hiện, vậy bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm đem ảnh đánh giết. Nhưng bây giờ, bọn họ đột nhiên phát hiện, ảnh triệt để trở nên không đồng dạng. Thử một chút một kích mạnh nhất đi, Hạ Thiên phía trước liền nhìn ra ảnh hiện ở phòng ngự có bao nhiêu nghịch thiên. Có thể hắn không nghĩ tới. Ảnh cái đầu biến lớn, lực phòng ngự thế mà so trước đó giải phong thú thời điểm, càng khủng bố hơn. 3. Thiết Tâm cũng là nháy mắt bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Toái Tinh một kích. Đây mới là bọn họ có thể đánh ra một kích mạnh nhất. Thế giới lực lượng nháy mắt hướng ở giữa hội tụ. Đám người cũng nhìn về phía Thiết Tâm. Bọn họ đều muốn biết rõ. Một kích này đến cùng có thể hay không đánh tan ảnh phòng ngự, nếu như có thể mà nói, vậy bọn hắn tiếp xuống chỉ cần không ngừng phóng thích loại công kích này là được rồi. Giết! Thiết Tâm một kích toàn lực đánh ra. Loại này Toái Tinh một kích. Hạ Thiên đã không phải là lần thứ nhất thấy được. Nhưng không quản hắn lần nào nhìn thấy, đều sẽ cảm giác được phi thường rung động. Cường đại một kích đánh ra. Liền tại mọi người cho rằng một kích này sẽ đánh tại ảnh trên thân thời gian. Ảnh trên thân thể xuất hiện một đầu xúc tu. Đầu này xúc tu trực tiếp bao vây tại Thiết Tâm công kích phía trên. Xúc tu mặc dù ngay tại một chút nát, nhưng công kích lại bị chế trụ. Đồng thời, trên thân mặt khác một đầu xúc tu xuất hiện, trực tiếp đập vào Thiết Tâm công kích phía trên, đem Thiết Tâm công kích đánh bay ra ngoài. Oanh! To lớn công kích tại thiên không bên trong nổ tung lên. Nát! Bên trên bầu trời, bị một kích này phảng phất trực tiếp nổ tung đồng dạng. Cái gì hiện trường người, tất cả sợ ngây người. Đây chính là Toái Tinh một kích A. Bọn họ tôn giả có thể đánh ra đến mạnh nhất một kích. Nhưng bây giờ, dạng này một kích, cứ như vậy bị ảnh nhẹ nhõm chặn. Phòng ngự của hắn, có thể xưng vô địch, công kích, lại như thế cường hãn, đây chính là thần vệ trung cực lực lượng sao Hổ Gia sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bọn họ mặc dù cũng sớm đã làm xong cùng thần vệ một trận chiến trình độ. Cũng biết thần vệ đều là không dễ chọc. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Thần vệ thế mà cường hãn đến loại tình trạng này. Khó trách toàn bộ thần châu đều nói, thần vệ là có thể chống lại thiên tộc tồn tại, đây cũng quá mạnh a. Không Thiên Vương nhìn xem trước mặt quái vật khổng lồ. Bình thường đến nói, một đầu yêu tộc mặc dù cũng có thể biến như thế lớn. Nhưng biến càng lớn, lực phòng ngự càng yếu, công kích mặc dù sẽ mạnh lên, nhưng nhược điểm cũng sẽ biến nhiều. Nhưng bây giờ, ảnh triệt hóa thú thời điểm. Hắn tất cả nhược điểm đều giống như biến mất đồng dạng. Chúng ta đòn công kích bình thường, hoàn toàn không cách nào cho hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, mạnh nhất một kích sẽ còn bị đánh trực tiếp ngăn trở, căn bản cũng không có thắng khả năng a. Bạch Trùy cảm khái nói. Tinh thần của bọn hắn bây giờ trở nên tiêu cực đi lên. Thập Tam nhìn về phía Hạ Thiên có biện pháp gì tốt sao? Một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, muốn nghe cái nào trước? Hạ Thiên hỏi. Trước hết nghe tin tức tốt đi, hiện tại tin tức xấu nhìn nhiều lắm. Thập Tam nói. Tin tức tốt là, ảnh mặc dù thực lực cường hãn, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn khống chế thượng cổ yêu tộc bản sự. Hiện tại hắn phóng xuất ra thượng cổ yêu tộc, chính hắn ý thức lâm vào ngủ say. Mà lại đầu này thượng cổ yêu tộc cũng là ở vào linh hồn phong ấn trạng thái. Hạ Thiên giải thích nói. Nói như vậy, xác thực xem như một tin tức tốt. Cái kia tin tức xấu đâu? Thiết Tâm hỏi. Tin tức xấu là, hắn đã hoàn toàn giải phong, rất nhanh, hắn liền muốn bắt đầu phát động công kích, mặc dù hắn không có ý thức, nhưng ảnh cho hắn thiết định cuối cùng một cái mệnh lệnh chính là, xử lý hắn có thể cảm giác được hết thảy sinh mệnh, lập tức, hắn liền sẽ phát động không khác biệt công kích, cái đầu như thế lớn ra hỏa, tiến hành không khác biệt công kích, các ngươi hẳn là có thể tưởng tượng hủy diệt tính. Hạ Thiên nói. Ngạch. Bạch Long Vương biến sắc. Đừng sợ, hắn sẽ trước hết giết chúng ta, trừ phi đem chúng ta tất cả xử lý, nếu không hắn sẽ không đi dò xét rất xa xa ngươi những người kia. Hạ Thiên nhắc nhở. Vậy chúng ta có hay không thắng cơ hội? Bách Xuyên hỏi. Có, chỉ cần cho ta cơ hội, cho ta một cái có thể tới gần hắn, không cho hắn xúc tu đánh chúng, không cho hắn bên ngoài thân phòng ngự ngăn trở ta công kích cơ hội, ta liền có thể giải quyết hắn. Hạ Thiên nói thẳng. Đây mới thật sự là tin tức tốt. Không quản lúc nào. Hạ Thiên luôn luôn như vậy đáng tin cậy. Vậy cũng chớ nhiều lời, chúng ta cũng đều là gặp qua sóng to gió lớn người, nếu một trận chiến này không thể tránh được, vậy liền cho Hạ Thiên chế tạo cơ hội đi. Bạch Trùy cũng là trực tiếp cao cao phi lên. Toái tinh một kích. Hắn cũng đang nổi lên toái tinh một kích. Ba. Bách Xuyên. Thiết Tâm. Bạch Long Vương. Hổ Gia. Không Thiên Vương. Tất cả mọi người đều đang nổi lên chính mình mạnh nhất một kích. Thập Tam cũng là đồng dạng bắt đầu tụ lực. Bọn họ đều hiểu. Đối phương phản kích lập tức sắp đến, đây có lẽ là bọn họ sau cùng tụ lực cơ hội, tiếp xuống, liền không có nhiều như vậy tụ lực thời gian. Tất cả cao thủ. Cùng một chỗ phóng thích toái tinh một kích. Bọn họ muốn công kích điểm đều là cùng một cái vị trí. Bọn họ chính là muốn nhìn xem. Đến cùng có thể hay không phá vỡ ảnh công kích. Thật hùng vĩ a, sáu cái tôn giả toái tinh một kích, còn có thập tam hạo thiên kính tụ lực công kích. Hồng Phượng cũng là hưng phấn nói. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Hồng Phượng. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này cũng có thể, chính là thế giới này ảnh thu nhỏ đi. Cái này chính là đệ bát phương thành lập tới nay, lớn nhất một trận chiến đấu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ba. Bảy đạo công kích bay thẳng hướng trước mặt ảnh. Mắt thấy. Bảy đạo công kích đã muốn trực tiếp đánh vào ảnh trên thân. Đúng lúc này. Tất cả mọi người cảm giác được bóng tối bao trùm. Vô biên vô tận hắc ám phảng phất là muốn bao vây hết thảy. Không. Đây là đầu kia thượng cổ yêu tộc móng vuốt. Hắn móng vuốt cứ như vậy gắng gượng đem bảy đạo lực lượng bắt lấy. Ầm ầm. Bạo tạc. Lực lượng cường đại nổ tung lên. Nhưng vẫn không có đột phá thượng cổ yêu tộc móng vuốt. Cái này sao có thể? Sắc mặt của mọi người tất cả đều là biến đổi. Chênh lệch. Bọn họ tất cả thấy được chênh lệch. Trước mặt thượng cổ yêu tộc, không thể chiến thắng. Hết chương 10584. Chương 10585 toàn diện tan tác. Người đăng é Rotia Eater C Eater H. Hắn thả ra thượng cổ yêu tộc, tăng thêm hắn lực lượng tăng thêm, uy lực vô tận a. Hồng Phượng cảm khái nói. Oanh. Đồng thời. Ảnh phản kích đánh tới. Thân thể của hắn khẽ động. Xung quanh kèm theo chính là hủy diệt. Tùy tiện khẽ động, dù là không phát động bất kỳ công kích, trong phạm vi mấy triệu dặm hết thảy liền đã bị cường đại lực trùng kích chỗ hủy diệt. Hiện tại. Nơi này chỉ có hủy diệt. Từng đầu xúc tu xuất hiện, trực tiếp đánh tới hướng trước mặt đám người. Biến mất. Phản ứng của mọi người tốc độ cũng là nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ đều là đang nhanh chóng né tránh. Bất quá xúc tu tốc độ quá nhanh. Mà lại xúc tu số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Theo vừa mới bắt đầu 10 đầu biến thành 20 đầu, 50 đầu, 100 đầu, 1.000 đầu. Hơn vạn đầu. Vừa mới bắt đầu đám người còn có thể nhẹ nhõm né tránh. Nhưng rất nhanh. Một cái tiếp theo một cái người thân thể bị đánh bay ra ngoài. Hạ Thiên thì là đem mọi người từng cái thu nhập đến xâm la vạn tượng bên trong. Đồng thời lợi dụng thổ chi bản nguyên đem bọn hắn đưa tiễn. Cuối cùng. Còn có thể đứng người. Cũng chỉ có Hạ Thiên. Hắn không có bị đánh trúng, không phải là bởi vì hắn so đám người càng mạnh. mà là bởi vì hắn hai mắt xem thấu đối phương tất cả công kích quy củ. Những này xúc tu lực công kích mặc dù phi thường cường hãn, nhưng công kích quỹ tích hết sức rõ ràng, chỉ cần hắn sớm tính ra công kích quỹ tích, liền có thể nhẹ nhõm né tránh những công kích này. Thua Hồng Phượng cảm khái nói. Bọn họ đã hao hết tâm cơ, sử dụng các loại thủ đoạn. Cuối cùng, hay là thua. Thần vệ thật sự là quá mạnh. Không, còn không có, Hạ Thiên nói. Còn có biện pháp, Hồng Phượng không hiểu hỏi. Hoàn toàn hóa thú ảnh, cuối cùng sẽ tiến vào một thời kỳ suy yếu, cái kia suy yếu kỳ, chính là ta thu thập hắn thời điểm, bất quá vì để cho Bạch Long Vương thủ hạ nơi đó an toàn, ta không thể trực tiếp trốn, mà là muốn kéo dài thời gian, để chính hắn đem mình lực lượng hao hết sạch. Hạ Thiên nói. Ngăn chặn hắn, Hồng Phượng cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi a. Đúng, chính là ngăn chặn hắn, dưới tình huống bình thường, ta cũng cảm thấy đây là chuyện không thể nào, nhưng vừa mới ta phát hiện, cặp mắt của ta có thể tính toán ra hắn tất cả công kích quỹ tích, ta thức hải chi hoa có thể giúp ta bản năng né tránh cùng phòng ngự, vì lẽ đó cơ hội vẫn phải có. Hạ Thiên cũng minh bạch, một trận chiến này, thắng bại mấu chốt liền tại trên người hắn. Hắn chỉ cần kéo dài thời gian, liền có thể chiến thắng. Mặc dù dạng này thắng phi thường ám muội, nhưng thế giới này chính là như vậy. Được làm vua thua làm giặc. Không có người sẽ quan tâm như thế nào chiến thắng. Lúc này, thập tam bọn người nhìn xem phương xa. Bọn họ tạm thời vị trí mặc dù đã là phi thường địa phương xa, nhưng bọn hắn y nguyên có thể cảm nhận được phía trước truyền đến đáng sợ khí tức. Bọn họ đều hiểu là Hạ Thiên cứu được bọn họ, mặc dù bọn họ không biết Hạ Thiên là thế nào trong thời gian ngắn như vậy đem bọn hắn đưa ra nơi này. Nhưng bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì mỗi người đều có thuộc về mình bản sự. Hắn vì cái gì không rời đi Hổ Gia không hiểu hỏi. Nếu Hạ Thiên có đem bọn hắn đưa tiễn bản sự, cái kia Hạ Thiên chính mình hẳn là cũng có bản lĩnh rời đi. Hắn sẽ không đi, thập tam nói. Vì cái gì, Bạch Trùy hỏi. Bởi vì hiện tại ảnh là bạo tẩu trạng thái, chỉ cần hắn còn có thể cảm ứng được chúng ta những người này khí tức, hắn liền sẽ hủy diệt chúng ta, nếu như hắn không cảm ứng được khí tức của chúng ta. Vậy hắn liền sẽ hủy diệt hắn có thể cảm ứng được hết thảy. Hiện tại Bạch Long Vương người khoảng cách nơi đó quá gần, mặc dù tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng chúng ta nếu như rời đi, ảnh sớm muộn đều có thể cảm ứng được những tiên thú kia, đến lúc đó, những tiên thú kia liền tất cả chết chắc. Thập Tam giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Bạch Long Vương cúi đầu. Hắn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật cũng dễ hiểu, Hạ Thiên nói với ta, hiện tại ảnh trạng thái. Liền ảnh chính mình cũng không khống chế được, trạng thái này sau khi giải trừ, ảnh hẳn là suy yếu nhất trạng thái, hắn lo lắng cho mình tại hư nhược trạng thái dưới bị người đánh lén, vì lẽ đó hắn tự nhiên là muốn xử lý tất cả tiềm ẩn nguy hiểm. Thập Tam nói lần nữa, đó có phải hay không chỉ cần chúng ta đợi đến hắn tình trạng giải trừ, chúng ta liền thắng. Không Thiên Vương nói, Hạ Thiên là nói như vậy, Thập Tam nói, chỗ nguy hiểm như vậy, ngay cả chúng ta đều gánh không được. Hắn làm thế nào sống sót, không được, chúng ta muốn đi qua hỗ trợ. Bạch Long Vương nhìn về phía trước. Vô dụng, Hạ Thiên đem chúng ta đưa đến nơi này, chính là không hy vọng chúng ta trở về chi viện, tốc độ của ngươi là rất nhanh, nhưng nơi này khoảng cách chiến trường chỉ ít cần 5 ngày lộ trình, 5 ngày thời gian, nói không chừng đã kết thúc. Thập Tam mặc dù cũng có thổ chi bản nguyên, nhưng hắn tôn trọng Hạ Thiên lựa chọn, nếu Hạ Thiên chính mình ở lại nơi đó, đem những người này đưa ra đến. Vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không trợ giúp những người này lại đi qua. Chẳng lẽ chúng ta liền cái gì cũng không làm, ở chỗ này nhìn xem sao? Bạch Long Vương hiện tại trong lòng phi thường cảm giác khó chịu. Hạ Thiên vì bảo hộ người của hắn, chính mình lâm vào nguy hiểm. Hắn lúc này cũng là cảm thấy phi thường thua thiệt Hạ Thiên. Kỳ thật, chính là chúng ta tất cả đi, lại có thể thế nào? Thập Tam hỏi. Không sai. Bọn họ là trốn từ nơi đó tới. Bọn họ đã thấy được, ảnh giải phong về sau thực lực đến cùng là kinh khủng bực nào. Lúc đó bọn họ đồng loạt ra tay. Đánh ra công kích mạnh nhất. Bọn họ y nguyên thất bại. Thật không nghĩ tới a, chúng ta khoảng cách Thần Châu đỉnh phong, lại có khoảng cách xa như vậy. Thiết Tâm lắc đầu, bọn họ phía trước mặc dù cũng biết chính mình cùng thần vệ là có khoảng cách. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Chênh lệch thế mà như thế lớn. Bọn họ lần này cũng coi là đang vuốt tảng đá qua sông. Chí ít chúng ta bây giờ còn không có thua, theo khai chiến đến bây giờ, người của ngươi tử thương không đến 30 người, đối phương chết mấy chục vạn, mà lại thần vệ người ứng cử chết mất 2 cái, nhân viên bên ngoài chết 6 cái, chúng ta có thể nói là toàn thắng, mà lại gia gia của ngươi tạm thời cũng bảo vệ, chỉ bất quá chúng ta ai cũng không nghĩ tới, ảnh thực lực có thể đến khủng bố như vậy tình trạng. Thập Tam an ủi. Không sai. Mặc dù ảnh rất cường đại, nhưng tối thiểu nhất, bọn họ cho đến bây giờ còn không có thua. Hạ Thiên, thật sự là một cái thần kỳ tồn tại a. Bách Xuyên cảm khái nói. Không sai. Đám người lúc này cũng đều hồi tưởng lại phía trước chiến đấu. Có thể nói, nếu như không có Hạ Thiên lời nói, ảnh đã sớm thắng. Là Hạ Thiên từng bước đem ảnh bước đến loại tình trạng này, dùng ra loại này lưỡng bại câu thương bản sự. Chúng ta hẳn là tin tưởng hắn, bởi vì hắn giỏi về sáng tạo kỳ tích, mà lại hắn nói với ta qua, trên thế giới này, không có vô địch chân chính, chẳng qua là chúng ta không có tìm đối phương pháp mà thôi. Thập Tam thế nhưng là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. 3. Một đường đưa tin phù rơi vào Thiết Tâm trong tay. Thiết Tâm nhìn thấy nội dung bên trong, biến sắc. Đã xảy ra chuyện gì sao? Thập Tam hỏi. Gia gia của ta đã thương trông coi đệ tử của hắn, chạy hướng chiến trường. Thiết Tâm sắc mặt có chút khó coi. Hết chương 10.585. Chương 10.586 thượng cổ bí mật. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái này phiền toái, sắc mặt của mọi người biến phi thường khó coi. Bọn họ nhiệm vụ lần này chính là bảo hộ Thiết Tâm gia gia. Kết quả, hiện tại Thiết Tâm gia gia chính mình chạy tới. Nghĩ biện pháp thông chi Hạ Thiên đi, Bách Xuyên nói. Vô dụng, đưa tin phù bay không đi qua, nơi đó lực lượng đã có thể nát hết thảy, bất kỳ cái gì đưa tin phù bay đến một nửa đều sẽ bị nát. Không Thiên Vương lắc đầu. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn không gian. Thập Tam hơi nhướng mày, hắn có thể đi thông chi Hạ Thiên. Bởi vì hắn cũng có thổ chi bản nguyên, nhưng bây giờ tình huống bên kia rất khó suy nghĩ, nếu như hắn đi qua lời nói, có thể hay không trở thành vướng víu đâu. Có thể hay không cho Hạ Thiên mang đến nhiều nguy hiểm hơn đâu. Nếu không chúng ta giết trở về đi, dạng này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hổ ra đề nghị. Đúng vậy a, chúng ta cũng đều không phải loại kia vô tình vô nghĩa người, hắn đem chúng ta đưa ra đến, chúng ta nếu như cứ như vậy chạy, vậy liền quá không có nghĩa khí. Bạch Trùy nhẹ gật đầu. Thập Tam lắc đầu, tại thời khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch, Hạ Thiên đem hắn đưa ra tới mục đích. Hạ Thiên đem hắn đưa ra đến, cũng không phải khiến hắn do dự dự, mà là để hắn bỏ đi những người này lo nghĩ. Hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên tính tình. Nếu như Hạ Thiên cần những người này trợ giúp, cái kia Hạ Thiên liền sẽ lưu lại những người kia. Hắn cũng không phải loại kia với ai đều khách khí người. Nếu Hạ Thiên đem bọn hắn đưa ra tới, vậy liền nhất định không hy vọng bọn họ trở về. Hiện tại còn không phải lúc trở về, chờ Thập Tam nói thẳng. Đám người tất cả nhìn về phía Thập Tam. Lúc nào có thể đi trở về? Thiết Tâm hỏi. Hạ Thiên cần uống rượu thời điểm, Thập Tam nói. Tất cả mọi người minh bạch. Nơi này Thập Tam cùng Hạ Thiên đi gần nhất. Quan hệ cũng coi là tốt nhất. Vì lẽ đó, Thập Tam hiểu rõ hơn Hạ Thiên. Chúng ta cứ như vậy không làm gì sao? Thiết Tâm hỏi. Chúng ta đi, lại có thể làm cái gì? Thập Tam hỏi ngược lại. Ai? Thiết Tâm thở dài một hơi. Hắn đã rất lâu không có loại này cảm giác bất lực. Không cần thở dài, nếu như không có các ngươi, cũng không có khả năng đem ảnh tỷ như đến mức độ này, nếu như không đem hắn đẩy vào mức độ này, chúng ta cũng không có thắng khả năng, ta hiểu rõ Hạ Thiên tính cách, hắn để chúng ta ở chỗ này các loại, chính là muốn đợi đến ảnh lực lượng hao hết sạch, tiến vào suy yếu kỳ, nói cách khác, không quản Hạ Thiên có thành công hay không, cuối cùng chúng ta đều sẽ thắng. Thập Tam nói thẳng. Không sai. Hiện tại ảnh đã khống chế không nổi thân thể của mình. Hắn chỉ là bản năng chiến đấu. Trạng thái này không có khả năng duy trì liên tục quá lâu. Chờ hắn cái này lực lượng kết thúc về sau, chính là suy yếu của hắn kỳ, đến lúc đó đừng nói là nơi này cao thủ, tùy tiện một người bình thường cũng có thể đem hắn đánh chết. Đương nhiên, có lẽ ảnh trên thân có một chút báo danh át chủ bài. Nhưng nếu như mấy cái này tôn giả đi qua, hắn những cái kia át chủ bài cũng đều là vô dụng. Vì lẽ đó, hiện tại liền có thể nói, bọn họ đã thắng. Bất quá, lớn nhất biến cố vẫn là Thiết Tâm Gia Gia đi qua. Cũng là vì ta a, Bạch Long Vương minh bạch, nếu như không phải là vì người của hắn, Hạ Thiên chính mình cũng có thể trốn tới, cùng bọn hắn cùng nhau chờ ở ảnh lực lượng hao hết sạch. Đây mới là ta biết Hạ Thiên, hắn để nguyên bản vô tình Thần Châu, tràn đầy tình nghĩa, có lẽ một mình hắn không có khả năng cải biến Thần Châu, nhưng hắn đang thay đổi người đứng bên cạnh hắn. Thập Tam cảm khái nói. Hắn thấy, Hạ Thiên chính là Thần Châu một cõi cực lạc. Thần Châu một cái duy nhất để hắn nhìn thấy sạch sẽ một chút địa phương. Không sai. Phía trước bọn hắn cũng đều nghe nói qua một chút tin tức liên quan tới Hạ Thiên. Bất quá đại bộ phận bọn họ cũng không quá tin tưởng. Nhưng lúc này đây, tận mắt thấy thời điểm, bọn họ mới hiểu được, truyền thuyết không đơn thuần là thật, mà lại càng nhiều chi tiết là bọn họ không biết. Ầm ầm. Ảnh công kích càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Bản thể của hắn cũng đang không ngừng công kích. Hủy diệt. Kim đao môn chỗ khu vực lúc này đã hoàn toàn bị hủy. Hắn lực lượng vĩnh viễn không có điểm dừng a, hoàn toàn không biết lúc nào sẽ bị tiêu hao sạch. Hồng gió cảm khái nói. Hạ Thiên đã cùng ảnh chu toàn nửa ngày. Nhưng bây giờ, ảnh thế mà còn là tại toàn thịnh trạng thái. Hoàn toàn không có suy yếu dấu hiệu. Ngược lại là Hạ Thiên bên này đã mệt sắp tê liệt. Hắn cao cường như vậy độ di động, để ta tiêu hao quá lớn, tiếp tục như thế lời nói, ta cũng gánh không được. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn một chút thời gian nghỉ ngơi đều không có. Ầm ầm. Hạ Thiên lúc này cũng là đang không ngừng đem chiến trường kéo xa, để ảnh rời xa Bạch Long Vương địa bàn. Bất kể nói thế nào, Bạch Long Vương hiện tại cũng thuộc về hắn người. Hắn cũng không hy vọng Bạch Long Vương người xảy ra chuyện. Loại này lực phá hoại quá kinh khủng, hắn tùy tiện một kích, cảm giác liền có thể hủy đi một ngôi sao a. Hồng Phượng cùng Hạ Thiên cũng coi là tham gia qua không ít chiến đấu, hôm nay xem như kiến thức đến cái gì gọi là cường hãn. Ảnh thật sự là quá mạnh. Hả? Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Bạch! Thân thể của hắn cũng là trực tiếp bay lên trên đi. Một thân ảnh theo phía sau hắn bay qua, trực tiếp đụng vào ảnh trên thân. Oanh! Ảnh thân thể khổng lồ kia, trực tiếp bị đụng lui về sau hơn 10 bước. Ảo giác, đều là ảo giác, không quản là dạng gì tâm ma, ta chỉ cần hủy đi liền tốt. Hả? Hạ Thiên thấy rõ ràng, người kia chính là Thiết Tâm Gia Gia. Ta dựa vào, lão già này làm sao chạy tới? Hạ Thiên đi vào Kim Đao Môn, chính là muốn bảo vệ lão gia tử này. Nhưng bây giờ, lão gia tử này thế mà giết tới đây. Mà lại hắn thế mà đánh ra khủng bố như vậy lực lượng. Ảnh từ khi hoàn toàn giải phong thú về sau, hắn lực lượng liền đã trở nên vô cùng kinh khủng. Nhưng bây giờ, lão gia tử thế mà đem hắn đánh lui. Lão gia tử này, từ khi tiến vào Xâm La Vạn Tượng về sau, liền tỉnh lại, bất quá hắn giống như nhận lấy cái gì kích thích, vẫn cho rằng chính mình tại tâm ma thế giới bên trong. Hắn đang đối kháng với tâm ma. Hồng Phượng cũng là phi thường bất đắc dĩ nói. Hắn là tham gia qua tiên nhân chi chiến người, hơn nữa còn sống nhiều năm như vậy, trên thân ẩn giấu đi to lớn bí mật a, ảnh cũng chính là vì bí mật này mới có thể đến tập kích Kim Đao Môn. Hạ Thiên lúc này cũng là nắm chặt thời gian khôi phục. Mặc dù hắn không nghĩ tới Thiết Tâm Gia Gia sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng tạm thời nhìn tới, Thiết Tâm Gia Gia là không có nguy hiểm. Thượng cổ yêu tộc, không nghĩ tới, tâm ma của ta bên trong sẽ còn xuất hiện cái này, bất quá không quan hệ, không quản là cái gì, ta đều có thể hủy diệt, bởi vì ta là tiên giới vương, tại tiên giới, không tồn tại bất luận kẻ nào có thể đánh bại ta, không quản là dạng gì tâm ma, hủy đi là được rồi. Thiết Tâm Gia Gia la lớn. Hô! Hạ Thiên đắc ý thở dốc hai người bọn họ trên thân. Ẩn tàng chính là liên quan tới thượng cổ bí mật a. Ngươi mau nhìn, ảnh thân thể bắt đầu run rẩy. Hồng Phượng vội vàng nói. Thiên Tuyền, đánh lui. Hết chương 10586. Chương 10587 đánh bại ảnh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên chờ cơ hội này thế nhưng là đợi rất lâu a. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy ảnh thân thể xuất hiện loại tình huống này, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Oanh! Ảnh thân thể tại thời khắc này, cũng là trực tiếp bị xông bay ra ngoài. Hắn thân thể khổng lồ kia, bị xông bay ra ngoài. Nguyên bản là đối thân thể sẽ tạo thành to lớn phụ tải. Thân thể của hắn những nơi đi qua, lực lượng cường đại tạo thành không khí nổ đùng, từng vòng bạo tạc xuất hiện, đem tất cả xung quanh toàn bộ hủy diệt. Thiên địa sụp đổ. Những nơi đi qua, dưới mặt đất, nát mấy vạn dặm sâu. Nguyên bản liền bị hủy diệt hết thảy. Trở nên càng thêm kinh khủng. Hắn đuổi theo, Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Lúc này, Thiết Tâm Gia Gia cũng là trực tiếp đuổi kịp ảnh. Công kích xuất hiện lần nữa. Hắn như thế đánh, phảng phất là đang tiêu hao chính mình bản năng cùng sinh mệnh. Hắn tại thế giới của mình bên trong, cho là mình là tiên vương, nhưng trên thực tế, tại hiện thực trực tiếp bên trong, hắn cũng không có lực lượng lớn như vậy. Hắn như thế đánh, trên thực tế chính là đang tiêu hao chính mình sinh mệnh. Hạ Thiên chau mày. Thiết Tâm Gia Gia như thế đánh xuống, là sẽ đem mình tiêu hao chết. Hắn một mực trạng thái này lời nói, sớm muộn đều sẽ chết, dù sao hắn một mực là không thừa nhận thế giới này tồn tại. Vì lẽ đó hắn liền xem như cảm giác chính mình ở cái thế giới này ngay tại yếu đi, sinh mệnh ngay tại trôi qua, hắn cũng nhất định cho rằng đều là tâm ma tại quấy phá, sẽ không thừa nhận chính mình ở cái thế giới này tử vong. Hồng Phượng đã đoán được hiện tại Thiết Tâm Gia Gia tình cảnh. Hắn cũng minh bạch. Thiết Tâm Gia Gia tiếp tục như thế, là nhất định sẽ chết ở chỗ này. Bất quá liền xem như không có trận đại chiến này, hắn một mực không thừa nhận thế giới này, đồng dạng là sẽ chết mất. Muốn hắn tỉnh lại, cơ hồ là không có khả năng, mỗi người đều càng muốn thừa nhận tốt đẹp mới là thật, hắn tại cái kia thế giới là tiên giới vương, như thế nào lại thừa nhận thế giới này chính mình ngủ say trên triệu năm, thậm chí chính mình nhi tử chả chết đi nữa nha. Hạ Thiên cũng minh bạch, cái này giống như là trên địa cầu người chết sống lại đồng dạng, rất nhiều đều là xa vào đến một cái chính mình không muốn thức tỉnh thế giới bên trong. Oanh oanh! Ảnh thân thể căn bản cũng không có đứng lên. Cứ như vậy bị Thiết Tâm Gia Gia không ngừng công kích tới. Hoàn toàn không muốn sống đồng dạng công kích. Ảnh thân thể cũng là đang không ngừng lắc lư. Ảnh biến thân rốt cuộc muốn tới cực hạn, xem ra hắn cái này biến thân cũng không phải vô địch, mà là nhận lấy nhất định công kích về sau, biến thân liền sẽ bị giải trừ. Khó trách phía trước chúng ta đã trì hoãn thời gian dài như vậy, cũng không thấy hắn biến thân nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nguyên lai là muốn nhận cực hạn tổn thương a. Hồng Phượng lúc này cũng coi là rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Ảnh thời gian biến thân hẳn là có thể duy trì liên tục thời gian rất lâu. Mà muốn tan rã ảnh cái này biến thân, liền nhất định phải công kích, đánh vỡ hắn công kích cực hạn, hắn biến thân liền sẽ dần dần biến mất. Xem ra, chúng ta muốn thắng. Hạ Thiên trên mặt rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười. Đánh lâu như vậy, hắn rốt cuộc nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Mặc dù lần này thắng lợi đánh phi thường trùng hợp, nhưng thế giới này sẽ chỉ nhìn thấy ai đứng tại cuối cùng, tuyệt đối không có người lại nhìn ngươi là thế nào thắng. Không được, Thiết Tâm Gia Gia gánh không được, Hồng Phượng nhắc nhở. Lúc này, Thiết Tâm Gia Gia mặc dù vẫn luôn tại công kích, nhưng hắn đã thất khiếu chảy máu. Trên thân thể tất cả đều là tiên huyết, đều là chính hắn. Vô cực, hấp dẫn. Hạ Thiên cũng là tay phải vung lên, trực tiếp đem Thiết Tâm Gia Gia cho hút tới. Hấp lực cường đại cũng là gắng gượng đem ngay tại ra sức công kích Thiết Tâm Gia Gia cho kéo đến Hạ Thiên trước mặt. Bất quá, hiện tại Thiết Tâm Gia Gia thế nhưng là lục thân không nhận. Hắn mới sẽ không quản là ai tại kéo hắn, có phải hay không vì tốt cho hắn. Hắn lúc này chính là đang không ngừng công kích. Không ngừng đem mình lực lượng đánh ra tới. Oanh! Cường đại lực trùng kích phảng phất là muốn đem hết thảy tất cả hủy diệt đồng dạng. Vô cực, phòng ngự. Hạ Ti, Hồng Phượng, cho ta vây khốn hắn. Hạ Thiên cũng là trực tiếp phát động công kích của mình, nhưng hắn không phải tại công kích Thiết Tâm Gia Gia, mà là để Thiết Tâm Gia Gia đánh mất năng lực chiến đấu. 3. Ương một chỉ, bài trừ hết thảy. Lực lượng cường đại nháy mắt điểm vào Thiết Tâm Gia Gia trên thân. Đây là thượng cổ ba tiên lực lượng, bọn họ không phải bị hủy diệt sao, vì cái gì sẽ còn xuất hiện? Thiết Tâm Gia Gia lầm bầm lầu bầu nói. Xâm La vạn tượng. Thu. Hạ Thiên cũng là thừa dịp Thiết Tâm gia gia ngây người thời điểm, trực tiếp phát động Xâm La Vạn Tượng. Thiết Tâm gia gia cũng là trực tiếp bị hắn thu vào. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Lần này, cuối cùng là bảo vệ Thiết Tâm gia gia. Nếu như tiếp tục để Thiết Tâm gia gia đánh xuống lời nói, cái kia không chết vì mệt, cũng muốn bởi vì hao hết chính mình tất cả lực lượng mà chết rồi. Giết! Không có Thiết Tâm gia gia công kích. Ảnh thân thể lần nữa xung phong đi qua. Mặc dù hắn hiện tại thân ảnh đang không ngừng lắc lư, đã có cực hạn trạng thái, nhưng đồng dạng, hắn cũng không có trực tiếp sụp đổ. Hắn lúc này cũng là một móng vuốt trực tiếp bao phủ hướng Hạ Thiên. Một chảo này phi thường lớn. Hạ Thiên liền cảm giác là toàn bộ trời đều rơi xuống đồng dạng. Một lần cuối cùng va chạm, Hạ Thiên cũng là nâng lên đầu của mình, ánh mắt nhìn về bên trên bầu trời to lớn móng vuốt. Cái này móng vuốt cũng là trực tiếp bẻ vụn bảy đại cao thủ công kích ha, mà lại trong đó có 6 cái tôn giả toái tinh một kích cùng thập tam tụ lực công kích. Thiên Tuyền, bắn ngược. Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Hắn hiểu được. Chính mình tiếp xuống liền chỉ còn lại loại năng lực này. Duy nhất một loại có thể chống lại ảnh năng lực. Một kích này. Hắn cũng là muốn triệt để đem ảnh đánh tan. Oanh. Làm ảnh móng vuốt rơi xuống thời điểm. Cường đại bắn ngược năng lực trực tiếp đem ảnh phản đam trở về. To lớn lực trùng kích cũng là trực tiếp đánh vào ảnh trên ngực. Phốc. Lực lượng vô tận tại ảnh thân thể khổng lồ kia phía trên khuếch tán ra tới. Cơ hội tới, Hồng Phượng cũng là trực tiếp phóng xuất ra chính mình mạnh nhất một kích. Hồng Phượng một kích. Thiên Hàn Kiếm. Nhật Nguyệt Tinh Pháp Tắc. Quang Chi Pháp Tắc. Thủy Chi Pháp Tắc. Thôn Vệ Pháp Tắc. Kim Đao. Hạ Thiên trong nháy mắt. Đem chính mình tất cả công kích tất cả đánh ra ngoài. Chính hắn thân thể cũng xông tới. Kim Đao ở trong tay của hắn chiếu lấp lánh. Cứ như vậy. Hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản vào tới ảnh trước mặt. Phốc. Hắn bên ngoài thân tất cả phòng ngự, tất cả đã bị đánh nát. Hắn hiện tại, chỉ có mạnh nhất phòng ngự vật lý. Cái này phòng ngự vật lý tại người khác xem ra, là vô địch, là không cách nào đánh tan. Nhưng trước mặt Kim Đao, liền không đáng chú ý. Bởi vì cái gọi là Kim Đao phá nhất cắt. Phốc. Kim Đao trực tiếp cắt tại thân thể của đối phương phía trên. Ảnh, người thua. Hạ Thiên la lớn. Đồng thời, Kim Đao bắt đầu nhanh chóng bắt đầu cắt chém, điên cuồng cắt chém. Hết chương 10.587. Chương 10.588 thời gian đã đầy đủ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên cũng không quản nhiều như vậy. Chính là điên cuồng dùng Kim Đao tiến hành cắt chém. Cái kia không có khả năng phá vỡ phòng ngự. Cứ như vậy bị hắn trực tiếp phá vỡ. Không cần đánh, hắn hư ảnh ngay tại thu nhỏ. Hồng Phượng nhắc nhở. Bạch. Hạ Thiên cũng là bắt đầu lui lại. Lúc này, hắn mới cảm ứng được, chính mình tiêu hao vô cùng nghiêm trọng a. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đánh ra chính mình nhiều năm độc thân luyện thành tốc độ tay a. Hiện tại hai tay vẫn là ê ẩm. Bất quá. Hắn đã thấy. Ảnh thân thể đang không ngừng thu nhỏ. Ngàn vạn trượng. Trăm vạn trượng. Mười vạn trượng. Cũng không lâu lắm. Hư ảnh liền bắt đầu dần dần biến mất. Ảnh thân ảnh xuất hiện. Hô hô. Lúc này ảnh quỳ một gối xuống ở nơi đó. Trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc vì cái gì, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì hắn giải phong triệt để phóng xuất ra, kết quả vẫn là thất bại. Vì cái gì Hạ Thiên còn sống. Trên thực tế, vừa mới loại kia trạng thái dưới. Hắn cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, hắn càng không biết vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn chỉ biết là, dưới tình huống bình thường, chính mình chỉ cần giải phong thú, cái kia thú liền sẽ hủy diệt hết thảy. Không quản phụ cận có cái gì. Cuối cùng nhất định sẽ diệt vong. Ngươi thua cho ta, Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem ảnh. Hắn hiện tại, muốn triệt để đánh ảnh lòng tin. Không có khả năng, ta không có khả năng thua, tại loại này trạng thái dưới. Ta tuyệt đối sẽ không thua ảnh căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên. hắn không thể tin được chuyện này. Tại loại này trạng thái dưới, hắn cũng là tuyệt đối không có khả năng thua. Được làm vua thua làm giặc, đến bây giờ ngươi chả không nguyện ý tin tưởng tất cả những thứ này sao mà lại ta phải nói cho ngươi mấy cái phi thường tin tức xấu. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt ảnh. Hiện tại ảnh vẫn là không thể tin được tất cả những thứ này. Bất quá Hạ Thiên đã triệt để phong bế chung quanh đây không gian. Đồng thời ở chung quanh bố trí rất nhiều trận pháp. Hắn hiểu được. Ảnh dạng này người, khẳng định còn có một số đặc thù thủ đoạn bảo mệnh. Vì lẽ đó hắn cũng không có sốt ruột thu thập ảnh. Ngươi cho rằng hiện tại liền có thể chế nhạo ta sao? Mặc dù ta giải phong thú biến mất, nhưng ta vẫn là thần vệ, không phải ngươi có khả năng chống lại. Ảnh lúc này cũng là để cho mình tận lực tỉnh táo lại. Mặc dù hắn không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, nhưng hắn sau khi trở về, có thể chậm rãi lợi dụng năng lực của mình theo giải phong thú nơi đó biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Hiện tại, nếu giải phong thú đã thất bại, vậy hắn cũng liền không cần thiết đi xoắn suýt những chuyện kia. Chính hắn phi thường rõ ràng. Hắn hiện tại, thân thể phi thường suy yếu. Nếu như Hạ Thiên hiện tại liều mạng với hắn lời nói, vậy hắn không biết đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Không, ta chỉ là muốn nói cho hai người thử một chút. Hạ Thiên khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra thứ nhất, người cái kia hai cái có thể trùng sinh thần vệ người ứng cử, đều là ở vào bị phong ấn trạng thái, bọn họ không có khả năng cho ngươi đưa tin, nói cách khác, phía ngoài thần vệ không có khả năng biết rõ ngươi bây giờ gặp được nguy hiểm cùng đã thất bại sự tình. Hả? Ảnh hơi nhướng mày. Không sai. Lúc đó hắn đúng là có ý nghĩ như vậy. Bởi vì lúc đó hắn đã cảm ứng được Hạ Thiên không đơn giản. Hắn lo lắng sẽ xuất hiện cái gì hậu hoạn. Nếu như thần vệ bên kia biết rõ chuyện nơi đây, nhất định sẽ phái một người tới tiếp ứng hắn. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới dám không chút kiêng kỵ sử dụng giải phong thú. Thứ hai, mặt khác mấy đại cao thủ đều là bị ta truyền tống đi, cũng chưa chết. Bọn họ nhìn đến đây chiến đấu bình ổn lại, khẳng định sẽ ngay lập tức tới chi viện. Vì lẽ đó thủ đoạn của ngươi vô dụng. Ta biết ngươi còn có một số đặc thù bảo mệnh cùng chạy trốn thủ đoạn, nhưng cùng lúc đối phó cái kia bảy cao thủ, ngươi cũng giống vậy là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn thời điểm lời nói phi thường trực tiếp, nhưng cũng đều là phi thường bạo lực. Đao đao đâm trúng ảnh yếu hại. Ngươi ăn chắc ta rồi. Ảnh mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên. Đúng, ta ăn chắc ngươi. Hạ Thiên trực tiếp ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lẳng lặng nhìn trước mặt ảnh. Hắn đang chờ. Chờ hôm nay đi qua. Hắn vô cực cùng thiên tuyển hôm nay đều đã dùng hết. Hiện tại nếu như đi qua lời nói, chỉ có thiên ti thú cùng hồng phượng có thể giúp hắn phòng ngự. Trong lòng của hắn vẫn là không có phấn khích. Mặc dù trên thân còn có thiên cương cùng địa sát sáo trang. Nhưng ảnh thực lực quá mức cường đại, thủ đoạn cũng quá là nhiều, đụng phải dạng này cao thủ, dù là một tia sai lầm, đều có thể sẽ bị chém giết. Hắn cách thắng lợi chỉ có khoảng cách nửa bước. Hắn không muốn ngay tại lúc này xảy ra chuyện. Ngươi rất có tính nhẫn nại a, bất quá ngươi không sợ như thế ngồi xuống, lực lượng của ta biết một chút khôi phục, sau đó xử lý ngươi sao? Ảnh trực tiếp hỏi. Không sai. Giống bọn họ dạng này cao thủ. Bình thường đến nói, tốc độ khôi phục đều là thật nhanh. Nếu như một mực như thế ngồi xuống lời nói, chờ hắn lực lượng khôi phục, muốn xử lý Hạ Thiên cũng liền không phải việc khó gì. Mặc dù Hạ Thiên phía trước biểu hiện phi thường tốt. Cũng chính bởi vì Hạ Thiên, ảnh mới có thể bị buộc dùng ra giải phong thú. Nhưng Hạ Thiên chính mình bản thân có thể cũng không phải là quá mạnh. Không sợ, bởi vì ngươi bất kể thế nào khôi phục, ngươi đều không có khả năng tái chiến thắng cái kia bảy đại cao thủ. Hạ Thiên lấy ra một bầu rượu, chính mình uống. Phi thường tự nhiên. Cứ như vậy nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Ngươi tại so với ta kiên nhẫn sao? Ảnh cũng là chậm rãi ngồi xuống. Ngươi cảm thấy ta sẽ thua sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi liền không sợ ta tại bọn họ chạy tới phía trước đưa ngươi xử lý? Ảnh cũng là phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Không sợ. Hạ Thiên thản nhiên nói. Cứ như vậy. Ảnh cũng một mực không nói gì. Nhưng trên thực tế, ảnh trong lòng so Hạ Thiên muốn hoảng nhiều. Hắn phi thường rõ ràng, chính mình dạng này là không cách nào khôi phục, nhiều nhất chỉ có thể khôi phục một chút cơ bản năng lực hành động, mà không thể khôi phục năng lực chiến đấu, liền xem như hắn có thể đơn giản khôi phục năng lực chiến đấu. Hắn cũng tuyệt đối không phải bảy người kia đối thủ. Như thế chờ đợi, hắn là nhất định sẽ thua. Đứng dậy. Ảnh chậm rãi đứng dậy. Hắn hiện tại đã có thể đi lên. Oanh. Tại hắn đứng dậy một khắc này, Hồng Phượng công kích trực tiếp đập vào chỗ hắn ở. Ngươi muốn ngăn ta? Ảnh lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, phảng phất như là muốn trấn nhiếp Hạ Thiên đồng dạng. Không phải cản ngươi, mà là giết ngươi. Ngươi không phải có thể trùng sinh sao? Cho mình đến thống khoái, trực tiếp bản thân kết thúc, cũng miễn cho ta phiền phức. Hạ Thiên sử dụng chính là phép khích tướng, hắn chính là muốn để Ảnh không nỡ bản thân kết thúc. Dù sao, một khi trùng sinh, liền cần tốn hao rất nhiều tài nguyên. Coi như hắn là thần vệ, những cái kia tài nguyên cũng không phải hắn có thể tùy tiện tập hợp đủ. Bởi vì thực lực càng mạnh người, trùng sinh cần có tài nguyên cũng càng nhiều. Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn, về sau phát triển. Tốt, ta liền cùng ngươi rông dài, ta đến lúc đó muốn nhìn, là ta trước xử lý ngươi, vẫn là bọn hắn bảy cái tới trước. Ảnh cũng là trực tiếp uy hiếp nói. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, không cần, chúng ta thời gian đã đầy đủ. Hết chương 10.588. Chương 10.589 kết thúc. Người đang é rô tia Eater si Eater H. Đã đến giờ. Ngày thứ ba. Hạ Thiên có thể lần nữa sử dụng thiên tuyển cùng vô cực. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy đi về phía trước đi qua. Xem ra, người nhịn không được a. Ảnh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, một loại phi thường tự tin cảm giác. Hắn cũng dạng này đi hướng Hạ Thiên. Bình thường đến nói. Ảnh dạng này hướng đi một mình đi qua lời nói, như vậy dù là ảnh đã triệt để không có lực lượng, đối phương cũng giống vậy lại không ngừng lui lại, cùng ảnh giữ một khoảng cách. Bởi vì, ảnh chính là một cái còn sống nguy hiểm. Một cái để người sẽ cảm giác được vô hạn khủng bố tồn tại. Bất quá, Hạ Thiên cũng không có mảy may dừng bước lại ý tứ. Hắn đã sớm xem thấu ảnh, vì lẽ đó, ảnh những này trấn nhiếp người khác thủ đoạn, hắn căn bản cũng không để ý. Ảnh muốn tại đi về phía trước, đúng là đang trấn nhiếp Hạ Thiên, bởi vì hắn căn bản cũng không có khôi phục cái gì. Nhưng nhìn đến Hạ Thiên dạng này đi hướng chính mình thời điểm, hắn liền minh bạch, Hạ Thiên khẳng định là một lần nữa xem thấu hắn. Đáng sợ. Hạ Thiên đối thủ như vậy, thật sự là để hắn cảm giác được đáng sợ a. Bất quá, hắn cũng là dự định lần nữa sử dụng thủ đoạn khác đi ra, dạng này hẳn là liền có thể trấn nhiếp Hạ Thiên. Hồng Phượng. Hạ Thiên công kích trực tiếp đánh ra ngoài. Bất quá, lần này cũng không phải là Hồng Phượng một kích, mà là từng đạo kim vũ đánh tới hướng ảnh. Oanh. Bình thường đến nói, lấy ảnh thực lực, muốn ngăn trở công kích như vậy, thổi khẩu khí như vậy đủ rồi, nhưng bây giờ hắn, tiêu hao đã phi thường khủng bố, Hồng Phượng dạng này phổ thông công kích cũng có thể cho hắn tạo thành tổn thương. Đi chết đi cho ta! Ảnh công kích cũng là muốn trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Thiên tuyền, đánh lui. Ảnh thân thể nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Hồng Phượng công kích cũng đập tới. Cường đại công kích trực tiếp đập vào ảnh trên thân. Phốc. Ngụm lớn máu tươi từ ảnh trong miệng phun ra. Cũng là lần nữa muốn phản kích. Vô cực, hấp dẫn. Thân thể của hắn cũng là nháy mắt đã mất đi cân bằng, cứ như vậy bay về phía Hạ Thiên. Cái gì? Ảnh lúc này cũng cảm giác thân thể của mình đã mất đi cân bằng. Hắn vội vàng vận khởi công kích của mình. Muốn triệt để đánh tan Hạ Thiên. 3. Lực lượng cường đại thuận Hạ Thiên công kích đập tới. Thiên tuyền, bắn ngược. Lực lượng khổng lồ thuận cùng một cái thẳng tắp, đánh tới hướng trước mặt ảnh. Phốc. Ảnh thân thể cũng là bị cái này cường đại một kích trực tiếp nện mặc. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ảnh phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, chính hắn công kích đánh xuyên qua chính hắn thân thể. Đồng thời, Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm cũng là trực tiếp đánh về phía ảnh. Ảnh trên mặt tất cả đều là dữ tợn thần sắc cùng chết đi. Cuối cùng hắn công kích cũng là đánh ra. Vô cực, phòng ngự. Ảnh một kích cuối cùng bị chặn. Đồng thời, ảnh còn muốn phản kháng. Có thể hắn công kích kế tiếp, đã triệt để không cách nào đánh tan Hạ Ti phòng ngự. Người thua Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt ảnh, không quản ảnh là cái gì cấp bậc cao thủ, không quản lúc trước hắn biểu hiện tốt bao nhiêu, tại thời khắc này, hắn đều đã thua. Thua phi thường triệt để. Tử vong. Bao phủ hướng hắn. Không, Hạ Thiên, ta còn không có thua, ta có thể trùng sinh, ta sẽ trả thù ngươi, ta sau khi trùng sinh, ta sẽ tới chỗ tìm kiếm ngươi, không quản ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ta đều sẽ giết ngươi. Ảnh phẫn nộ hô. Mặc dù hắn sẽ chết, nhưng hắn còn có thể trùng sinh, chỉ cần còn có thể trùng sinh, vậy hắn liền không sợ hãi. Đáng tiếc, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội sống lại. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hả? Ảnh đột nhiên có một loại phi thường dự cảm bất tường. Đồng thời, Hạ Ti cùng Hồng Phượng triệt để đem ảnh thân thể trói buộc. Hạ Thiên, tương lai ngươi nhất định sẽ chết phi thường thảm, tiên nhân chi chiến, thiên dạ chi chiến, chẳng qua là thế giới ảnh thu nhỏ, mới chiến tranh, lập tức sẽ xuất hiện, các ngươi những người này, đều sẽ thành người thiên tộc trái cây. Xâm La vạn tượng. Thu. Giờ khắc này, hết thảy tất cả kết thúc. Hạ Thiên rốt cục giải quyết ảnh. Hắn sáng tạo ra kỳ tích, rốt cục xử lý một cái thần vệ. Mà lại cái này thần vệ không thể sống lại. Sẽ chỉ không ngừng tại hắn Xâm La vạn tượng bên trong mê thất chính mình. Hắn đã cho ảnh chuẩn bị một cái phi thường hoàn mỹ nhân sinh. Về sau, ảnh sẽ đem nơi đó xem như là thuộc về hắn thế giới. Sẽ đem tự mình biết tất cả mọi chuyện đều trong thế giới kia biểu hiện ra ngoài. Đến lúc đó, Hạ Thiên chỉ cần có kiên nhẫn, căn bản không cần làm cái gì, liền có thể thẩm vấn ra kết quả tới. Phế tích. Nhìn xem tất cả xung quanh, Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Một cái đứng đầu thần vệ tạo thành lực phá hoại, đã để hắn không biết nên hình dung như thế nào, đây là thần vệ tiện tay phá hư, mà không phải cố ý nhằm vào phá hư. Bằng không, bị phá hư diện tích sẽ lớn hơn. Phạm vi cũng sẽ lớn hơn. Lần này sự tình là không gạt được, dù sao cũng là tại Kim Đao Môn nơi này đánh, Thiên Tiên Điện người muốn điều tra cũng là phi thường dễ dàng liền có thể điều tra ra kết quả. Đến lúc đó, các ngươi những người này, sẽ trở thành thần châu tiêu điểm A, đặc biệt là thần vệ bên kia. Hồng Phượng cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên cũng minh bạch. Sau trận chiến này, hắn tại Thần Châu đều sẽ có nhất định danh khí, mà Liệt Hỏa Quần vùng trận chiến kia, liền đã để hắn tại Đệ Bát Phương có phi thường vang dội danh khí, về sau, Hạ Thiên danh khí chỉ có thể càng ngày càng lớn. Mà lại, hắn sẽ trở thành tất cả tán tu chỗ hâm mộ tồn tại. Phía trước, Thần Châu Đệ Bát Phương thế lực ở giữa, đã đạt đến một cái điểm thăng bằng. Những tán tu kia, chơi một đời cũng sẽ không có ngày nổi danh. Thậm chí liền chính bọn hắn đều cho rằng, mình đời này cũng chính là dạng này kiếm sống. Không có hy vọng. Nhưng khi Hạ Thiên triệt để thành danh về sau, bọn họ liền thấy hy vọng, bởi vì Hạ Thiên cũng là một cái tán tu, hắn chính là như vậy dựa vào cố gắng của mình, từng bước một dương danh lập vạn. Tại Thần Châu triệt để nổi danh. Mệt mỏi quá a, nghỉ ngơi một chút. Hạ Thiên thân thể cũng ngã ở trên mặt đất. Ngủ thiếp đi. Hạ Ti thì là đem Hạ Thiên bảo hộ ở giữa. Qua vài ngày nữa, Hạ Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Hạ Ti phòng ngự cũng dần dần biến mất. Các ngươi đến đây lúc nào? Hạ Thiên thấy được phía ngoài 7 người. Tới nửa ngày, bất quá Hạ Ti nói ngươi ngay tại tĩnh dưỡng, chúng ta liền không có quấy rầy ngươi. Thập Tam nói. Quá mệt mỏi, thật tốt ngủ một giấc, Hạ Thiên nói. Giải quyết rồi? Hổ ra hỏi. Ân. Giải quyết, tất cả người, đều làm tốt rồi, ảnh về sau cũng sẽ không xuất hiện trước mặt các ngươi cũng sẽ không bị đến ảnh trả thù, còn có Thiết huynh gia gia bị ta cũng đưa vào đến một cái trong ảo cảnh, bằng không thì hắn sẽ đem mình mệt chết. Hạ Thiên nói. Ân. Nghe được Thiết Tâm gia gia không có việc gì, Thiết Tâm cũng là thở dài một hơi, sau đó hắn đối Hạ Thiên thật sâu bái một cái. Ngươi làm cái gì vậy? Hạ Thiên nói. Không nói nhiều nói. Về sau ta Thiết Tâm cái mạng này là ngươi. Thiết Tâm kiên định nói. Đều là huynh đệ, nói những cái kia làm gì, nguyên bản còn muốn cùng ngươi thật tốt uống một bữa, hiện tại nơi này bị làm thành dạng này. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Không sao, rượu vẫn là phải uống, chúng ta cũng muốn chúc mừng lần này thắng lợi. Thiết Tâm nói thẳng. Là nên chúc mừng một chút, bất quá ảnh nâng lên một cái để ta phi thường bất an tin tức. Hết chương 10.589. Chương 10.590 Liên minh. Người đăng é rô tia Eater si Eater hát. Tin tức gì đám người không hiểu hỏi. Hắn nói có mới chiến tranh, mà lại chúng ta sẽ trở thành người thiên tộc trái cây. Hạ Thiên cho rằng, một người tại trước khi chết nói hạ lời hung ác, khẳng định không phải tùy tiện gạt người. Đặc biệt là ảnh dạng này tràn ngập cừu hận người. Hả? Còn có loại chuyện này. Hổ ra sắc mặt biến đổi, đồng thời hắn nhìn về phía xung quanh mấy người. Đúng, hắn chả nâng lên tiên nhân chi chiến cùng thiên dạ chi chiến. Hạ Thiên nói lần nữa. Ảnh tại loại này tình huống dưới, là sẽ không tùy tiện nói láo gạt người, xem ra, bọn họ thần vệ biết rõ cái gì vô cùng trọng yếu bí mật a. Bạch Trùy hơi nhướng mày. Đúng vậy a, hắn nói có mới chiến tranh, cái này ta cũng có thể lý giải, dù sao thần châu gần nhất động tĩnh lớn càng ngày càng nhiều, chúng ta đệ bát phương liền phát sinh nhiều lần đại chiến, mặt khác mấy phương phát sinh đại chiến cũng không ít, có thể hắn nói chúng ta sẽ trở thành người thiên tộc trái cây là có ý gì không. Thiên vương cũng là được chứng kiến sự kiện lớn người, hắn tự nhiên minh bạch. Đại chiến thật khả năng tùy thời bộc phát. Nhưng, cái này trái cây tuyệt đối không phải tùy tiện nói ra được. Chẳng lẽ cái này cùng tiên nhân chi chiến còn có thiên dạ chi chiến có quan hệ? Thiết Tâm hỏi. Ta không biết, bất quá, có thể khẳng định là, nếu như chúng ta không làm gì, vậy tương lai khả năng chết đi chính là chúng ta. Hạ Thiên nói. Chúng ta tu luyện thế giới, là người thiên tộc cho, bọn họ để chúng ta có cơ hội trở thành tôn giả, một mặt là đứt mất chúng ta đối tu luyện thăm dò cùng bốc đồng. Một mặt khác cũng có thể tốt hơn trưởng khống chúng ta, nếu như chỉ là hai điểm này lời nói, vậy chúng ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng nếu như bọn họ để chúng ta tu luyện thế giới, sau đó đem chúng ta xem như là cái gì trái cây, tùy tiện ngắt lấy, thậm chí lợi dụng chúng ta tới tu luyện, ta đây Bách Xuyên tuyệt không đáp ứng. Bách Xuyên thái độ cũng là phi thường kiên quyết. Không đáp ứng thì lại làm sao ngươi đi chịu chết? Thập Tam hỏi. Cho dù chết, ta cũng sẽ lôi kéo người thiên tộc làm đệm lưng. Bách Xuyên nói, không có đơn giản như vậy, cũng không có bi quan như vậy, năm đó thiên giả chi chiến không phải cũng đã chết rất nhiều người sao, nhưng cũng không ít người sống xuống dưới, chỉ cần các ngươi những người này, bắt đầu từ bây giờ, tìm rừng sâu núi thẳm trốn đi, càng xa càng tốt, không quản bên ngoài chuyện gì xảy ra, đều không cần đi ra, tránh thoát một kiếp này trở ra, hẳn là cũng không phải là vấn đề. Hạ Thiên cho bọn hắn một cái rất tốt đề nghị. Không sai. Muốn tránh né chàng tai nạn này, biện pháp tốt nhất chính là trốn đi. Nghe vào là một cái đề nghị hay, Thiết Tâm cảm khái nói. Ta cũng không muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Bách Xuyên nói. Thế nhưng là chúng ta tu luyện chính là thế giới lực lượng, chỉ cần là thế giới lực lượng, vậy chúng ta liền không khả năng là người thiên tộc đối thủ. Lần này cùng thần vệ giao thủ ngươi cũng nhìn thấy, trừ phi chúng ta cũng có thần vệ khủng bố như vậy thực lực. Bằng không mà nói, chúng ta không có khả năng thắng. Thiết Tâm khuyên giải nói. Ân. Đó là không có khả năng, Bách Xuyên cảm khái nói. Không nói trước những này không cao hứng sự tình, chúng ta tìm một chỗ thống khoái uống một bữa đi. Hạ Thiên nói. Xem ra ta cũng muốn mới chọn một cái kim đao môn vị trí. Thiết Tâm nhìn thoáng qua nơi này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ở chỗ này sinh sống lâu như vậy. Hiện tại nơi này đã hủy, mà lại là phụ cận hết thảy tất cả đều hủy. Linh khí căn cơ cùng lực lượng pháp tắc tất cả không thấy. Mấy ngàn năm bên trong, nơi này không có bất kỳ khôi phục. Sơn môn chỉ có thể đổi địa phương khác. Thần châu nơi tốt có rất nhiều, để bát phương bị khai thác địa phương, liền một phần vạn cũng chưa tới, có cơ hội ta cho ngươi đi muốn một nơi tốt. Hạ Thiên cười một tiếng. Tốt, ngươi ra mặt. Xem ra ta địa phương là sẽ tốt vô cùng. Thiết Tâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lúc đó Thiên Quả Sơn sự tình, hắn vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Phụ cận tất cả thành thị đều đã ảnh công kích dư uy làm hỏng. Thập Tam nói. Thành lớn đâu? Hạ Thiên hỏi. Thành lớn vẫn còn, bất quá cũng là lòng người bàng hoàng, nếu như lúc đó tùy ý ảnh tiếp tục náo đi xuống, tòa thành lớn kia cũng sẽ chịu ảnh hưởng hủy diệt. Như vậy, đệ bát phương thập đại thành thị liền chỉ còn lại 9 cái. Thiết Tâm giải thích nói. Liên lụy bao nhiêu người? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Lần này liên lụy trung đẳng thành thị 5 cái, cấp thấp thành thị 20 cái, mặt khác thành nhỏ cùng vân thành hơn 2.000 cái, từng cái lớn nhỏ thế lực cũng không cần nói, Mặc dù rất nhiều đều tại dùng truyền tống đảo vong, nhưng ít ra vẫn là có mấy trăm vạn người tử vong, mấy ức người thụ thương, hơn 1 tỷ người bị tác động đến, ảnh hưởng đến người cùng tiên tộc, yêu thú cộng lại khoảng chừng mấy chục ức. Thiết Tâm cái số này mặc dù tạm thời còn không phải chuẩn xác nhất. Nhưng nghe đến cái số này, bọn hắn cũng đều là cảm giác phi thường khủng bố a. Cao thủ chiến đấu, người bình thường tai nạn, bọn họ thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra sẽ chết rồi. Hạ Thiên không thích nhất chính là loại chuyện này. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu như không phải ngươi ngăn cản ảnh lời nói, cái kia tử thương số lượng so hiện tại ít nhất phải nhiều gấp 5 lần trở lên, thậm chí nhiều hơn, liền cái kia Đại Vân Thành cũng không giữ được. Thập Tam an ủi. Đúng vậy a, ngay lúc đó ảnh, nếu như xử lý chúng ta, hoặc là đã mất đi mục tiêu, vậy hắn liền sẽ một mực hủy diệt, không ngừng hủy diệt, thẳng đến hắn lực lượng hao hết sạch. Thiết Tâm cảm khái nói. Lần này nếu như không phải ngươi, chúng ta cũng không có khả năng thắng, có lẽ chúng ta đã chết. Bách Xuyên nói. Không sai. Nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, bọn họ không có khả năng thắng, cuối cùng thậm chí có thể sẽ chết tại ảnh trong tay. Hiện tại bọn hắn mặc dù sống tiếp được, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, ảnh thực lực thật sự là quá mạnh. Bên trong tòa thành lớn, bọn họ trực tiếp bao hết một cái tử quán. Bên ngoài rất loạn a, Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên ngoài. Khẳng định loạn a, bên ngoài bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều người đều muốn thừa cơ làm một chút chỗ tốt, còn có không ít những thành thị khác kẻ có tiền cũng tất cả chạy đến nơi đây, hiện tại tòa thành lớn này là kiếm lợi nhiều nhất thời điểm. Mà lại mặc dù chúng ta Kim Đao Môn đã cảnh cáo tất cả thành thị người, nhưng vẫn là có người cho rằng, nhất định là có cái gì đại bảo tàng xuất hiện, bọn họ muốn tổ đội đi tìm bảo. Thiết Tâm bất đắc dĩ nói. Đơn giản điểm tới nói. Chính là lợi ích cùng tham lam. Đúng rồi, ta có một cái đề nghị. Không Thiên Vương đột nhiên mở miệng nói ra. Đề nghị gì? Thiết Tâm hỏi. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tổ kiến một cái liên minh. Không Thiên Vương nói thẳng. Liên minh. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Cẩn thận nói một chút, Hổ Gia hiển nhiên cũng là hứng thú. Nếu chúng ta đều đã nghe nói có mới nguy cơ muốn tới, mà chúng ta lại không cam tâm tìm một chỗ che giấu, vậy không bằng cùng một chỗ báo đoàn, thật tốt điều tra một chút Thần Châu sắp chuyện có thể xảy ra, nếu quả thật có chuyện gì phát sinh, chúng ta những người này tụ tập cùng một chỗ, cũng là không thể khinh thường lực lượng. Đặc biệt là có Hạ Tiên sinh tại. Không Thiên Vương nói đến Hạ Thiên. Hết chương 10.590. Chương 10.591 vì tự do. Người đang é rô tia iter si iter hát. Kỳ thật liên minh từ ngữ này đã để mấy người hai mắt tỏa sáng, lại thêm bọn họ nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, bọn họ cũng liền nháy mắt làm quyết định. Tốt, Hổ Ra cái thứ nhất tỏ thái độ. Bất kể nói thế nào, dù là tương lai không có cái gì hủy diệt chi chiến, hắn có thể cùng mấy người này sáng tạo một cái liên minh, với hắn mà nói, cũng là một chuyện tốt. Đặc biệt là có thể cùng Hạ Thiên dạng này người buộc chặt cùng một chỗ. Tại bọn họ cùng Hạ Thiên cùng một chỗ chiến đấu phía trước, bọn họ mặc dù cũng coi là công nhận Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, trong mắt bọn hắn, mặt khác tôn giả mới là bọn họ muốn nhất kết giao, cho dù là Thập Tam, cũng so Hạ Thiên càng làm cho bọn họ để ý. Có thể đi qua Kim Đao Môn sau trận chiến này, bọn họ đã triệt để minh bạch. Chỉ cần có thể kết giao đến Hạ Thiên, cái kia so kết giao mấy cái tôn giả càng có tác dụng. Thời điểm mấu chốt, Hạ Thiên nghĩa khí cũng là liền bọn họ cùng một chỗ phủ lên. Bọn họ đều hiểu Hạ Thiên là ai. Vì nghĩa khí, thật không muốn mạng cái loại người này. Như thế rất tốt, Bạch Trùy nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù phía trước liền cùng mấy người này có chút giao tình, nhưng bọn hắn lần này cũng coi là cùng một chỗ trải qua sinh tử, đồng thời cùng một chỗ đối chiến tồn tại trong truyền thuyết. Không có vấn đề, Thiết Tâm nói. Con người của ta, không có gì quá nhiều ý nghĩ, cùng một chỗ náo nhiệt một chút cũng tốt. Bách Xuyên nói. Cuối cùng, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Chỉ cần Hạ Thiên gật đầu, bọn họ cái này liên minh cũng coi như là thành lập. Không được, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thất vọng. Nghe được Hạ Thiên lời nói, bọn họ đều là phi thường thất vọng. Không có Hạ Thiên, bọn họ liên minh cũng liền phảng phất không có linh hồn đồng dạng. Ta không thể gia nhập các ngươi liên minh, bất quá Thập Tam có thể gia nhập, nhưng ta muốn nói rõ một chút, Một khi liên minh thành lập, vậy các ngươi liền sẽ trở thành mặt khác đứng đầu đại thế lực mục tiêu. Vì lẽ đó lúc này, các ngươi liên minh, chẳng những không thể tự vệ, ngược lại là sẽ bị nhằm vào. Hạ Thiên hiện tại đã hiểu khá rõ người thiên tộc tính tình. Chỉ cần ngươi không phải quá mạnh, còn không có thoát ly bọn họ trưởng khống. Vậy bọn hắn liền sẽ không tùy tiện ra tay với các ngươi. Nhưng khi bọn họ có một ngày phát hiện, ngươi muốn thoát ly bọn họ trưởng khống, thậm chí có muốn cùng bọn họ đối nghịch ý tứ, vậy bọn hắn liền sẽ không lưu dư lực nghĩ biện pháp đưa ngươi xử lý. Nói như vậy, cái này liên minh còn không thể thành lập. Không Thiên Vương cảm khái nói. Cũng không phải không thể thành lập, tương phản, ta ngược lại là ủng hộ các ngươi thành lập, mà lại nếu như các ngươi có gì cần ta địa phương, ta đều sẽ hỗ trợ, nhưng ta không thể gia nhập, nếu như ta gia nhập, sẽ chỉ cho các ngươi mang đến mầm tai. Và Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Chính mình đằng sau náo ra tới động tĩnh sẽ càng lúc càng lớn. Thậm chí có thể sẽ đánh lên thiên tộc. Đến lúc đó, nếu như những người này cùng hắn là cùng một cái liên minh, vậy những người này cũng đều sẽ đi theo gặp nạn. Chúng ta thành lập mục đích cùng hạch tâm là cái gì? Bách Xuyên hỏi. Mục đích có hai cái, một mặt là vì tự vệ, không cho người khác tùy tiện liền diệt sát, gặp được nguy hiểm chiếu ứng lẫn nhau. Một mặt khác, ta cảm thấy, chúng ta cũng có thể suy tính một chút thế giới lực lượng. Nếu như một mực như thế tu luyện thế giới lực lượng, cái kia chỉ sợ cuối cùng kết quả của chúng ta chính là tử vong. Muốn chẳng phải bị động, chúng ta hoặc là chính là tu luyện thần vệ đồng dạng phương pháp, hoặc là chính là tu luyện bốn bá thiên phương pháp tu luyện, hoặc là tìm phương pháp mới các loại. Không Thiên Vương nói, ta cảm thấy không có vấn đề, nhiều năm như vậy, kỳ thật tại chúng ta trở thành tôn giả về sau, chúng ta đã trở nên lười biếng, không có năm đó bốc đồng, cũng không có năm đó cầu đạo chỉ dẫn. Lần này là một cái cơ hội, để chúng ta một lần nữa tuổi trẻ, truy tìm một chút chân chính tự do. Đi Hổ ra nói thẳng. Như thế rất tốt. Bạch Trùy nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Thiết Tâm nhìn thoáng qua Hạ Thiên, chúng ta có thể ở chỗ này đối Hạ Thiên thề, để Hạ Thiên làm chứng kiến, về sau chúng ta không phân khác biệt, nếu có người bán những người khác lời nói, vậy chúng ta những người khác liền liên hợp lại chém giết đối phương. Không có vấn đề. Bách Xuyên nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Ta cũng hy vọng các ngươi cái này liên minh về sau sẽ càng ngày càng tốt, cho Thần Châu người mang đến hy vọng, tựa như là Hổ Gia nói tới, cho Thần Châu người, một cái chân chính tự do. Hạ Thiên cho rằng, con đường tu luyện, hẳn là một đầu tự do con đường, mà không phải bị người nắm trong tay con đường. Thành chủ tới, có gặp hay không? Thiết Tâm hỏi. Thành chủ bây giờ đang ở bên ngoài chờ lấy đâu? Kim Đao Môn mấy người ở bên ngoài trông coi. Một bộ phận người tại chữa thương, còn có một số trạm gác ngầm ở chung quanh. Để một cái thành chủ ở bên ngoài chờ lấy không tốt lắm, lộ ra chúng ta giá đỡ quá lớn, vẫn là một cái thành lớn thành chủ, mời tiến đến đi. Hạ Thiên nói. Ân. Sau đó, thành chủ từ bên ngoài đi vào. Sau khi đi vào, thành chủ cũng là đối hiện trường người từng cái chắp tay. Lập tức nơi này xuất hiện nhiều như vậy cao thủ hàng đầu. Hắn cái này thành chủ làm sao có thể bất quá đến đâu, đặc biệt là phụ cận xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng muốn tới hỏi thăm một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù phía trước Kim Đao Môn người đã nhắc nhở, nhưng Kim Đao Môn người lúc đó cũng không muốn nói nhiều. Bái kiến các vị tiên sinh. Thành chủ khách khí, tới cùng uống chút đi. Thiết Tâm chỉ chỗ bên cạnh. Thành chủ cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Mặc dù hắn cũng không phải là một cái tôn giả, nhưng thân phận của hắn đặc thù, ở loại địa phương này, hắn có tuyệt đối địa vị, bình thường đến nói, liền xem như tôn giả cũng phải cấp hắn mặt mũi. Đương nhiên, là tôn trọng lẫn nhau. Các vị tiên sinh, Kim Đao Môn bên kia động tĩnh không nhỏ a? Thành chủ hỏi dò. Hắn cũng không có trực tiếp đến hỏi. Nếu như Thiết Tâm bọn người trả lời hắn, vậy hắn liền có thể biết rõ chuyện gì xảy ra. Nếu như Thiết Tâm bọn người không trả lời hắn, vậy hắn cũng sẽ không nhiều hỏi. Dù sao rất nhiều chuyện, không phải ngươi đi hỏi, đối phương liền sẽ nói. Thần vệ cùng ta một chút ân oán, dẫn người tiến công ta Kim Đao Môn, bất quá bây giờ đã kết thúc, mặc dù chúng ta thắng, nhưng Kim Đao Môn cùng phụ cận tất cả khu vực, đều đã bị hủy. Thiết Tâm cảm khái nói. Thần vệ xuất thủ, khó trách sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Lần này chúng ta bên này tổn thất thế nhưng là phi thường thảm trọng a, nếu như không phải là các ngươi xuất thủ nhanh, vậy ta đây tòa thành lớn cũng không giữ được a. thành chủ kính đám người một chén rượu. Hắn vẫn tương đối biết nói chuyện. Đám người cũng giơ chén rượu lên. Thành chủ yên tâm, chuyện bây giờ đã triệt để giải quyết, sẽ không xuất hiện hai lần tổn thương, vì lẽ đó ngươi có thể yên tâm. Thiết Tâm nói. Được rồi, ta đây hiện tại liền đi ra ngoài an bài một chút. Thành chủ đi ra ngoài. Báo, bên ngoài có một cái nói là Hạ tiên sinh quen biết đã lâu, muốn tiến đến. Một tên kim đao môn đệ tử nói. Quen biết đã lâu, Hạ Thiên hơi nhướng mày. Lúc này tới quen biết đã lâu, cũng không quá bình thường a. Mang theo mặt nạ. Hết chương 10.591. Chương 10.592 thần vệ tới cửa. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Mặt nạ. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Bọn họ gần nhất đối diện cỗ phi thường mẫn cảm. Để người ta vào đi Hạ Thiên phi thường rõ ràng, lúc này, người tới, vậy liền khẳng định là thần vệ. Rất nhanh. Một cái mang theo mặt nạ người đi đến. Tử vong sứ giả câu hồn. Mặc dù đối phương mang theo mặt nạ, nhưng hắn lần đầu tiên liền nhận ra thân phận của đối phương. Nhìn thấy người tới là thần vệ. Mặt khác mấy người cũng tất cả khẩn trương. Thả lỏng, người quen, Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó làm một cái dấu tay xin mời. Câu hồn cũng là không có chút nào khách khí, trực tiếp ngồi ở vừa mới thành chủ vị trí bên trên. Tới không phải ôn chuyện a, Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lúc này thần vệ tới, chỉ cần hắn không ngốc, liền sẽ rõ ràng đây là chuyện gì. Ảnh chết rồi, câu hồn hỏi. Xem như thế đi, ngươi hẳn phải biết, ta không có để hắn phục sinh. Hạ Thiên nói. Thật rất khó tin tưởng, các ngươi tám cái lại có thể xử lý ảnh câu hồn, ánh mắt tại hiện trường những người này trên thân từng cái đảo qua. Loại chuyện này để hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Không có người so với hắn càng hiểu hơn ảnh thực lực. Vì cái gì chúng ta tám cái liền không thể xử lý ảnh đâu, Hạ Thiên hỏi. Nói cũng đúng, ta cùng chẳng qua là cảm giác được hơi kinh ngạc mà thôi, mặc dù ảnh tại thần vệ bên trong thực lực tương đối hạng chót, đánh bình thường đến nói, một mình hắn đối mặt 10 cái tôn giả cao thủ, toàn thân mà trả lại là không có vấn đề. Câu hồn vô cùng thẳng thừng nói. Hạng chót. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường người liền càng thêm kinh ngạc. Ảnh thực lực cường đại như vậy, tại thần vệ bên trong chỉ là hạng chót. Tới đây, không chỉ là vì khoe khoang thần vệ cường đại a, Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, mà lại ta cũng không phải đến báo thù, ảnh bại bởi các ngươi, chỉ có thể coi là chính hắn không có bản sự, thần vệ sẽ không thay hắn xuất thủ, bất quá ta cần cảnh cáo các ngươi một chút. Câu hồn nhìn mọi người một cái, tất nhiên các ngươi mấy cái biết rõ thần vệ một chút thủ đoạn, vậy cái này tin tức chính là các ngươi bí mật đi, trừ bọn ngươi ra bên ngoài. Đừng nói cho bất luận kẻ nào, nếu không chúng ta thần vệ là nhất định sẽ làm việc, có lẽ sẽ không làm khó các ngươi, nhưng các ngươi nói cho ai, chúng ta thần vệ liền nhất định sẽ đem người này xử lý, mà nếu như các ngươi đem tin tức trắng trợn truyền đi, vậy các ngươi chính là đang khiêu khích thần vệ. Đơn giản. Hắn lại nói vô cùng đơn giản. Mặc dù nói là cảnh cáo, nhưng trên thực tế, đã coi như là uy hiếp. Bất quá hiện trường những người này cũng đều là thở dài một hơi. Câu hồn liền đại biểu. Ảnh sự tình qua đi. Chỉ cần bọn họ về sau không loạn nói chuyện, thần vệ liền sẽ không đi quản chuyện này. Không có vấn đề, Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không đi khiêu khích thần vệ uy nghiêm. Bọn họ mặc dù xử lý một cái ảnh, nhưng hắn phi thường rõ ràng, có thể thắng ảnh, đó là bởi vì rất nhiều ngày lúc địa lợi nhân hòa, còn có rất nhiều kỳ ngộ cùng ảnh tự thân xem thường Hạ Thiên, mà lại cuối cùng ảnh chả không cách nào khống chế thượng cổ yêu tộc. Bằng không mà nói, Hạ Thiên bọn họ muốn thắng là tuyệt đối không có khả năng. Hắn tin tưởng, thần vệ tuyệt đối có người có thể khống chế lại thượng cổ yêu thú hoàn toàn thể. Thực lực cường hãn, bọn họ cũng không muốn lần nữa trêu chọc thần vệ loại tồn tại này. Vậy là tốt rồi, câu hồn nhẹ gật đầu, đúng rồi, thần vệ hoan nghênh ngươi. Hắn nói người là Hạ Thiên. Lúc trước hắn liền cấp cho Hạ Thiên cơ hội. Muốn đem Hạ Thiên kéo vào thần vệ người ứng cử hàng ngũ, bất quá bị Hạ Thiên cự tuyệt. Vẫn là thôi đi, Hạ Thiên cười một tiếng. Nếu như là ngươi đã đến, không cần ngươi làm nhiệm vụ, đúng lúc ảnh chết rồi, xuất hiện một cái chỗ trống, chúng ta có thể để ngươi bổ sung, mà lại chúng ta thần vệ sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên, đưa ngươi trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng thành một cái cao thủ hàng đầu. Câu hồn ném ra cành ô liu. Bất quá. Hạ Thiên Y Nguyên lắc đầu. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại cần nhất chính là lực lượng, thần vệ cũng đúng là có thể đem một người trong thời gian cực ngắn bồi dưỡng thành cao thủ. Nhưng bọn hắn rất ngắn thời gian. Ít nhất cũng phải mấy chục năm, trên trăm năm. Hạ Thiên nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. Mà lại một khi hắn trở thành thần vệ. Đó chính là một loại trói buộc. Về sau đều muốn gánh vác lấy thần vệ thanh danh cùng hết thảy, đến lúc đó hắn muốn đối người thiên tộc động thủ cũng tay chân bị gò bó. Tốt ra, đi câu hồn đến nhanh, đi cũng nhanh. Căn bản cũng không có nói nhảm. Cảnh cáo một lần. Cũng không cần nói thêm cái gì lời hung ác. Lần này ta là chân chính người lời hung ác không nhiều. Đây coi như là một tin tức tốt ra, Thập Tam cảm khái nói. Trong dự liệu, thần vệ loại này thế lực, đại biểu là toàn bộ thần châu, nếu như bọn họ người đi ra ngoài kiếm chuyện, kết quả bị xử lý, bọn họ liền muốn tìm lại mặt mũi lời nói, cái kia thần vệ về sau còn thế nào tại thần châu lăn lộn còn có ai sẽ phục bọn họ. Hạ Thiên theo ban đầu liền biết, thần vệ là chắc chắn sẽ không trả thù. Bất quá lần này câu hồn tới. Đúng là làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, mọi người về sau đều không cần lo lắng đến từ thần vệ trả thù, uống một cái đi thiết tâm nói. Trên mặt của mọi người cũng đều là lộ ra dáng tươi cười. Một trận chiến này, khẳng định là sẽ truyền đi. Câu hồn lần này tới, cũng không phải là ngăn cản bọn họ đem tin tức truyền đi, mà là tới nhắc nhở bọn họ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Bọn họ những người này, xử lý thần vệ, chắc chắn dương danh lập vạn. Về sau tại tôn giả trong hội, cũng đều sẽ biến thành đứng đầu nhất tồn tại. Liên minh sự tình quyết định như vậy đi, đúng lúc chúng ta Kim Đao Môn cũng muốn trùng kiến, không bằng đem Kim Đao Môn vị trí định thành liên minh vị trí đi. Thiết Tâm đề nghị. Không có vấn đề. Đám người nhao nhao gật đầu. Bọn họ lần này là bởi vì Thiết Tâm sự tình mới có thể tụ tập ở chỗ này. Mới muốn sáng tạo liên minh. Địa điểm lời nói, ta trước hỏi thăm một chút Hầu Vương. Hạ Thiên thả ra đưa tin phù. Ngươi chẳng lẽ muốn? Hắn cái kia phụ cận hẳn là có không tệ địa phương, tại hắn phụ cận sáng tạo liên minh, cũng coi là một cái chiếu ứng, ta cùng Hầu Vương vẫn có một ít giao tình, nếu như về sau các ngươi thật gặp phiền toái gì, hắn cũng có thể ngay lập tức đi chi viện. Hạ Thiên nói. Ngạch. Tất cả mọi người là sững sờ. Lúc này bọn họ cũng là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Liền Hầu Vương loại kia tồn tại, đều cùng Hạ Thiên có giao tình. Mà lại Hạ Thiên thậm chí đi Hầu Vương nơi đó yếu địa phương. Nói cách khác, mặc dù Hạ Thiên không có gia nhập bọn họ liên minh, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên trong bóng tối là vẫn luôn đang giúp bọn hắn. Đúng rồi, ra ra người tỉnh táo một chút, muốn hay không mời hắn đi ra, cùng uống chút. Hạ Thiên hỏi. Ngạch, Thiết Tâm mặt sạm lại sẽ không đối với chúng ta trực tiếp động thủ đi. Không biết. Nếu như động thủ, các ngươi liền ngay lập tức đem hắn khống chế lại tốt. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Vậy liền thử một chút đi. Thiết Tâm nói. Ba. Hạ Thiên tay phải vung lên. Một cái lão giả xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thiết Tâm ra ra. Hết chương 10592. Chương 10593 trăm ức năm trước. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Già nua. Hắn trở nên so trước đó nhìn thấy già hơn rất nhiều. Ngồi ở chỗ đó. Hai mắt nhìn xem tất cả xung quanh. Phảng phất tùy thời đều muốn động thủ đồng dạng. Không nên động thủ, chúng ta không phải tâm ma. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem chúng ta xem như tâm ma. Nhưng chúng ta không có làm hại ngươi ý tứ. Hạ Thiên ngay lập tức mở miệng. Nghe được Hạ Thiên. Thiết Tâm ra ra khẽ gật đầu xem ra, ta lần này tâm ma tương đối nặng a. Đến bây giờ đều không có vượt qua một kiếp này. Nhìn xem gia gia của mình biến thành dạng này, Thiết Tâm trong lòng cũng là phi thường không thoải mái. Trên thực tế, hiện tại Thiết Tâm gia gia trên thân sát khí đã để Hạ Thiên tại Xâm La Vạn Tượng bên trong mài không sai biệt lắm, vì lẽ đó hắn mới dám đem Thiết Tâm gia gia thả ra. Nếu không hắn cũng không dám mạo hiểm a. Dù sao nơi này là trong thành thị, nếu quả thật ở chỗ này đánh nhau, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Lão tiền bối, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao lại có thể xác định thế giới này không phải thật sự, mà là tâm ma của ngươi đâu? Hạ Thiên dò hỏi. Hắn nói phi thường khách khí. Chính là vì tránh để Thiết Tâm gia gia bạo phát. Thế nào, các ngươi tới cứng không được, bắt đầu đến mềm, để ta là thế giới này người, sau đó đem ta vĩnh viễn vây ở cái tâm ma này thế giới bên trong sao? Thiết Tâm gia gia phi thường khinh thường nói. Hắn đã nhận định, thế giới này liền sẽ tâm ma. Nhi tử của ngài còn tốt chứ? Thiết Tâm hỏi. Đương nhiên được, nhi tử ta đã là tiên giới vương. Thiết Tâm gia gia phi thường tự hào nói. Ân. Thiết Tâm nhẹ gật đầu, đúng là một cái rất tốt thế giới a. Hắn cũng rất hoài niệm phụ thân của hắn, nếu như hắn lâm vào thế giới kia, có lẽ hắn cũng không muốn tỉnh lại đi. Hắn cho rằng, gia gia của hắn tỉnh lại về sau, tuổi thọ mặc dù tăng trưởng rất nhiều, nhưng cũng đã vô hạn tiếp cận với cực hạn, cùng nó cho hắn biết chân tướng, còn không bằng để hắn sống ở chính mình bên trong thế giới kia. Tối thiểu nhất, tại hắn bên trong thế giới kia, hắn là hạnh phúc, là vui vẻ. Lão gia tử, có thể cùng chúng ta nói một chút tiên nhân chi chiến sao? Dù sao chúng ta là tâm ma, liền xem như biết rõ tiên nhân chi chiến, cũng sẽ không đối với ngài có cái gì không tốt địa phương, mà lại ta có thể nghĩ biện pháp đem ngài đưa về ngài thế giới, để ngài tỉnh lại, thế nào? Hạ Thiên hỏi. Tiên nhân chi chiến. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Nghe nói qua thượng cổ ba tiên sao? Thiết Tâm gia gia hỏi. Nghe nói qua một chút, chính là linh giới chủ nhân phải không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, lúc mới bắt đầu nhất, Thần Châu cũng không phải là tiên giới, lúc kia, có thể tiếp thu thiên địa tiên khí thế giới có rất nhiều, bất quá lớn nhất có ba cái, chúng ta chỗ Thần Châu là một cái, còn có một cái chính là linh giới chủ nhân, lúc đó trên thực tế linh giới ba cái chủ nhân cảnh giới hẳn là ba cái trong tiên giới mạnh nhất. Nhưng phía sau chúng ta Thần Châu thượng cổ yêu tộc cùng thượng cổ vu tộc hợp tác, giải quyết mặt khác thật to nhỏ tiểu tiên giới, kể cả linh giới, giải quyết những thế giới kia về sau, Thần Châu liền biến thành duy nhất tiên giới, toàn bộ thiên địa tiên khí, sẽ chỉ chảy vào đến Thần Châu, mà sẽ không chảy vào đến mặt khác bất kỳ thế giới. Thiết Tâm gia gia cũng không có cụ thể đi giải thích như thế nào giải quyết những cái kia tiên giới cùng linh giới. Đây là đại khái chuyện xảy ra khi nào? Hạ Thiên hỏi. Trăm ức năm trước đi. Thiết Tâm gia gia nói. Tiên nhân chi chiến là một ức năm trước sự tình a? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không sai, cái gọi là tiên nhân chi chiến, chính là đặt vững Thần Châu nhân loại địa vị, trận chiến kia, khai sáng thiên tộc thịnh thế, nhân loại cũng rốt cục có thuộc về mình địa vị, mà ta cũng là bởi vì trận chiến kia, mới trở thành sau cùng tiên vương. Thiết Tâm gia gia tại chính mình bên trong thế giới kia, đã trở thành tiên vương, tiên giới chủ nhân. Mà tại hắn thế giới kia, trận chiến kia, hắn thu được chỗ tốt lớn nhất. Nhưng trong hiện thực, trận chiến kia, hắn thất bại. Vì lẽ đó, hắn càng muốn tin tưởng, hắn thành công thế giới mới là thật. Ta nghe nói, tiên nhân chi chiến là mọi người vì sáng tạo Thần Châu, khiến nhân loại tranh thủ sinh hoạt thế giới mới khai chiến, cũng chính bởi vì sau trận chiến ấy, nhân loại mới hoàn toàn trở thành Thần Châu chủ nhân. Hổ gia nói, đây là không có khả năng. Liền xem như ta đã trở thành tiên vương, nhân loại y nguyên không phải Thần Châu chủ nhân, Thần Châu lớn bao nhiêu nhân loại chỗ ở, liền Thần Châu một phần ngàn tỷ cũng chưa tới, theo tiên yêu cùng tiên thú so ra, chúng ta không quản là theo về số lượng, vẫn là theo truyền thừa bên trên, đều kém nhiều lắm, nhưng cũng chính là trận chiến kia, làm cho nhân loại có một chỗ nhà thuộc về mình vườn. Thiết Tâm gia gia nói, tiên nhân kia chi chiến, rốt cuộc là ai cùng người nào đánh hoặc là nói. Đến cùng lúc đó bộc phát bao lớn chiến tranh? Thiết Tâm vội vàng hỏi. Hắn muốn hỏi nhất chính là quá trình cùng chi tiết, còn có năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiên nhân chi chiến, lúc đó tham chiến có vu tộc hậu duệ, thần tộc vệ sĩ, người thiên tộc, ngũ đại bản nguyên, tiên tu cùng tán tu. Đơn giản điểm tới nói, là bởi vì năm đó một bí mật lớn, tất cả mọi người muốn nắm giữ cái kia đại bí mật, vì lẽ đó bộc phát trận chiến kia, người thắng cũng chính là về sau Thần Châu chủ nhân. Thiết Tâm gia gia hiện tại biến kiên nhẫn rất nhiều. Bởi vì hắn đã rất lâu không có cùng người nào nói qua những thứ này. Kết quả cuối cùng như thế nào? Thiết Tâm hỏi lần nữa. Ta lúc đó đại biểu là tiên tu, mà cuối cùng chiến thắng chính là tiên tu cùng người thiên tộc liên quân, vu tộc hậu duệ cơ hồ bị diệt sạch sẽ, còn lại một chút người còn sống sót, sáng tạo ra ma giáo, thần tộc vệ sĩ người còn sống sót sáng lập thần vệ. Ngũ đại bản nguyên vẫn lạc, tán tu tử thương hầu như không còn, bất qua cuối cùng ta thống nhất Thần Châu, hủy bỏ mọi người khúc mắc. Mặc dù chủ tu tiên tu, nhưng mỗi người có chính mình lựa chọn, mọi người lựa chọn cái gì, là mọi người quyền lợi của mình. Thiết Tâm Gia Gia nói. Người thiên tộc đâu không? Thiên Vương hỏi. Bọn họ hiện tại càng thêm hiếu kỳ. Thiết Tâm Gia Gia chỗ thế giới, người thiên tộc cuối cùng thế nào? Người thiên tộc lúc đó muốn làm cho cả thần châu tất cả bọn họ thế giới chi lực, từ đó đạt tới khống chế thế giới tác dụng, bất quá bị ta dẫn đầu tiên giới đánh bại, bọn họ cuối cùng cũng chỉ là trở thành một chi tu luyện chi nhánh. Thiết Tâm Gia Gia bên trong thế giới kia. Hắn là lớn nhất bên thắng. Bí mật kia là cái gì? Tiên tu lại là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cái gọi là tiên tu, chính là tu luyện tiên chi lực, tinh khiết tiên chi lực, đẳng cấp có thể chia làm tiên nhân, tiểu tiên, đại tiên, kim tiên, tiên tôn cùng tiên vương. Thiết Tâm Gia Gia cũng không có nói bí mật kia là cái gì. Bí mật chứ? Bạch Trùy càng hiếu kỳ, bí mật là cái gì? Hả? Thiết Tâm Gia Gia sắc mặt lạnh lẽo. Không khí nháy mắt đọng lại xuống tới. Coi như các ngươi chỉ là tâm ma, cũng đừng hòng dựa dẫm vào ta thám thính đến chuyện kia tin tức. Thiết Tâm Gia Gia một nháy mắt bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Hết chương 10.593. Chương 10.594 lục đại tu luyện. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Lão gia tử, đừng nóng giận, chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút vấn đề tu luyện đi. Ngài phía trước nói 6 cái thế lực, ta nhìn mọi người tu luyện tựa hồ cũng không giống, có thể nói một chút mọi người đẳng cấp đều là cái gì sao? Hạ Thiên vội vàng nói sang chuyện khác. Thiết Tâm Gia Gia sát khí thu vào vô tộc người tu luyện chính là nhục thể cùng khí tức, cảnh giới của bọn hắn là tiên vu, tiểu vu, đại vu, kim vu, vu tôn cùng vu vương. Ân. Cùng tiên tu phân biệt đẳng cấp chẳng thiếu gì, Hạ Thiên nói. Thần tộc vệ sĩ tu luyện chính là thượng cổ yêu tộc lực lượng, trần nhà của bọn họ rất cao, bởi vì bọn hắn có thể giải phong yêu lực lượng, thậm chí có thể khống chế thượng cổ yêu tộc, tăng thêm bọn họ nhân loại kỹ xảo chiến đấu cùng tu luyện chi lực, uy lực vô tận. Trước mặt bọn họ cảnh giới phi thường tùy ý, có thể tu luyện bất kỳ phương pháp, nhưng đến thần tôn cảnh giới về sau, bọn họ liền có thể chính thức bắt đầu tu luyện, thực lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, đơn giản điểm tới nói, phía trước không quan trọng, đằng sau rất vô địch. Thiết Tâm Gia Gia cũng là tán thưởng thần vệ cường đại. Điểm này, Hạ Thiên bọn họ cũng là hiểu rõ vô cùng. Bởi vì bọn hắn cũng cùng thần vệ người giao thủ qua. Bất quá ảnh cũng không có khống chế thượng cổ yêu tộc năng lực, mà là trực tiếp mê thất, bằng không mà nói, Hạ Thiên bọn họ lúc đó nhất định phải chết. Người thiên tộc lời nói, liền đơn giản nhiều, bọn họ con đường tu luyện chính là lấy pháp tắc làm chủ, phía trước cơ hồ có thể cùng mặt khác phương pháp tu luyện liên hệ, nhưng đằng sau đến tôn giả thời điểm liền không đồng dạng. Tôn giả bắt đầu tu luyện thế giới lực lượng khổng lồ, thế giới này lực lượng có ưu điểm, cũng có khuyết điểm, ưu điểm chính là có thể ngưng tụ ra một cái thế giới lực lượng cho mình sử dụng, thậm chí về sau tu luyện đến cực hạn thời điểm, còn có thể mở một cái thế giới. Đương nhiên, đây là truyền thuyết, ta cũng không có nhìn thấy có người có thể chân chính ngưng tụ ra một cái thế giới, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, khuyết điểm tiên nhân, tiên quân, tiên đế, 10 vạn tiên đế, tôn giả cùng vương giả. Thiết Tâm Gia Gia đem cái này mấy loại phương pháp tu luyện đặc điểm tất cả nói một lần. Ngũ đại bản nguyên liền đơn giản, bọn họ căn bản cũng không cần tu luyện, thiên địa tự nhiên sẽ tẩm bổ thân thể của bọn họ liền sẽ không ngừng mạnh lên, bất kỳ cái gì cảnh giới người, tại thu hoạch được bản nguyên chi lực, đều sẽ lập tức biến thành tuyệt đỉnh cao thủ, đây cũng không phải là tu luyện, mà là vận khí, đương nhiên, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, mà lại thu hoạch được bản nguyên chi lực, liền tương đương với có. Sử dụng bản nguyên chi lực phá vỡ không gian truyền tống năng lực, đương nhiên, cũng không phải vô địch, tỉ như trên biển cả, trừ thủy chi bản nguyên người sở hữu, mặt khác bốn loại bản nguyên chi lực, đều là không có một chút tác dụng nào, lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể phát huy ra nguyên bản cảnh giới có tư nhân, vì lẽ đó có ngũ đại bản nguyên chi lực người, đồng dạng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi không có chính mình bản nguyên chi lực địa phương. Thiết Tâm Gia Gia những năm này thật đúng là không phải toi công lăn lộn. Hắn đúng là biết rõ một chút chân chính đại bí mật. Kể cả các loại thực lực của người tu luyện. Cuối cùng chính là tán tu, kỳ thật tán tu cũng không cần nói thêm cái gì, chính là cái gì đều tu luyện, phi thường lộn xộn không chịu nổi, bên trong cũng xuất hiện một số cao thủ, nhưng đại bộ phận đều là rất tạp nhạp. Thiết Tâm Gia Gia đem lúc đó tham chiến 6 cỗ lực lượng tất cả nói một lần. Vương giả Hạ Thiên trọng điểm ghi chép đẳng cấp này bên trên. Vương giả cũng không phải cái gì người đều có thể có, đã từng thượng cổ ba tiên khẳng định là có vương giả thực lực, nhưng người phía sau, liền rốt cuộc không có đột phá đến vương giả người. Ta là tiên nhân chi chiến về sau, cái thứ nhất đột phá vương giả cảnh giới nhân loại, nhi tử ta là cái thứ hai. Thiết Tâm ra ra, tại thế giới của mình bên trong, tưởng tượng lấy mình đã đột phá vương giả. Mà lại nhi tử của hắn cũng đột phá vương giả. Cháu trai kia đâu, ngươi có mấy cái tôn tử? Thiết Tâm hỏi. Ta không có tôn tử của ta chết yểu về sau, con ta liền rốt cuộc không có muốn hài tử. Thiết Tâm ra ra nói. Có lẽ, không có thế giới của ta, các ngươi qua khá hơn một chút đi. Thiết Tâm hiển nhiên là có chút thất lạc. Đối với hắn mà nói. Các ngươi lần này tâm ma theo giúp ta hàn huyên thời gian dài như vậy, ta rất vui vẻ, bất quá các ngươi muốn bắt ta tôn tử đến để ta rơi vào đi là không thể nào. Thiết Tâm ra ra đại khí nói. Lão tiền bối, còn có cái gì muốn cùng chúng ta nói sao? Hạ Thiên hỏi. Không quản là bất kỳ thế giới, ai cũng không phải phụ trọng tiến lên đâu. Thiết Tâm ra ra cảm khái nói. Ta đây đưa ngài trở về đi, trở lại ngài thế giới. Hạ Thiên nói. Thiết Tâm ra ra vỗ vỗ Hạ Thiên tay, thật đúng là ôn nhu tâm ma a. 3. Xâm La vạn tượng thu. Thiết Tâm ra ra biến mất ngay tại chỗ. Ai? Thiết Tâm thở dài một hơi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù nói, hắn cũng hy vọng ra ra của mình có thể một mực sống được thật vui vẻ. Nhưng ra ra hắn cuối cùng đều không thừa nhận đứa cháu này tồn tại thời điểm, hắn vẫn còn có chút buồn bực. Uống rượu đi. Hạ Thiên không nói gì. Vừa mới, Thiết Tâm ra ra tại đập hắn tay lúc, hắn liền hiểu. Thiết Tâm ra ra đã thức tỉnh. Hắn đã minh bạch thế giới này mới thật sự là thế giới, mà lúc trước hắn chỗ thế giới là tâm ma thế giới, chỉ bất quá, chính hắn rõ ràng hơn, thế giới kia càng cần hơn hắn, mà lại tuổi thọ của hắn đã đến cực hạn. Vì lẽ đó, hắn cho Thiết Tâm lưu lại một cái ngọc giản. Bên trong ngọc giản này ghi lại, chính là tiên tu hoàn chỉnh tu luyện công pháp. Cứ như vậy, mọi người uống một ngày. Phía ngoài tin tức cũng là xôn xao. Ban đêm, ngươi nói cái gì? Thiết Tâm sắc mặt biến đổi. Ra ra ngươi trên thực tế đã thức tỉnh, nhưng hắn không chịu được thế giới này hết thảy, hắn cũng minh bạch, hắn làm như vậy phi thường ích kỷ, nhưng tuổi thọ của hắn đã đến cực hạn. Hạ Thiên tay phải vung lên. Một cái quan tài thủy tinh tài xuất hiện ở trong tay của hắn, lựa chọn của hắn chính là ngủ say đi, một mực ngủ say, cho đến chết. Thiết Tâm nhìn thoáng qua trong quan tài ra ra, quỳ xuống tôn nhi bất hiếu. Đây là hắn lưu lại cho ngươi tiên tu phương pháp, tu luyện cái này, ngươi cũng không cần đi thế giới chi lực con đường này, về sau, cũng liền có thể thoát ly thiên tộc trưởng khống, nhưng vạn sự biến mất cẩn thận mới là tốt, đến mức ngươi có cho hay không những người khác tu luyện, đó chính là ngươi vấn đề. Hạ Thiên chẳng qua là một cái hỗ trợ truyền lại đồ vật người, mà không phải người làm quyết định. Nhìn trong tay mình ngọc giản. Nếu là lúc trước ta sẽ không lấy ra, nhưng sau khi biết ngươi, ta sẽ. Thiết Tâm kiên định nói. Không vội, liên minh thành lập về sau rồi nói sau, đúng lúc ta chỗ này còn có những chuyện khác, ta liền đi trước, những chuyện khác liền giao cho các ngươi, Thập Tam lời nói, để hắn tạm thời đi theo các ngươi sáng tạo liên minh đi. Hạ Thiên là thật muốn đi. Bởi vì Khúc Khê đã cho hắn đưa tin. Khúc Khê. Tìm được Thiên Long. Hết chương 10594. Chương 10595 tự do liên minh. Người đăng é rô tia iter si iter hát. Tìm tới Thiên Long. Hạ Thiên là để Khúc Khê chuẩn bị, hắn muốn đối phó chính là người thiên tộc. Kết quả Khúc Khê lại còn nói, hắn tìm được Thiên Long, tin tức này đối với Hạ Thiên đến nói thế nhưng là rất trọng yếu. Hầu Vương hồi âm, vị trí đã tìm tốt, Hạ Thiên đem vị trí đưa tin cho Thiết Tâm. Sau đó sự tình, liền để bọn hắn chính mình đi giải quyết là được rồi. Thập Tam nói không chừng lúc nào, cũng có thể đột phá tôn giả cấp bậc. Đương nhiên, nếu như hắn có thể tu luyện tiên tu thì tốt hơn. Chỉ cần không đi tu luyện thế giới con đường này, như thế nào cũng có thể. Thập Tam con đường, người đã cho hắn trải tốt. Hồng Phượng cảm khái nói. Không sai. Hạ Thiên một mực mang theo Thập Tam, không phải hy vọng Thập Tam trưởng thành giúp hắn đối kháng thiên tộc. Hắn phi thường rõ ràng. Người thiên tộc không phải hắn nói đối kháng liền có thể đối kháng. Dù là hắn đem Thập Tam bồi dưỡng thành tôn giả, bồi dưỡng thành thần vệ như thế tồn tại, lại có thể thế nào liền có thể đối kháng thiên tộc sao? Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó, sau đó đường, hắn muốn tự mình đi Bắc Minh Thành. Đây là một cái trung đẳng thành thị, cũng không phải là rất lớn. Khúc Khê liền tại cái này thành thị bên trong chờ đợi Hạ Thiên. Trong tử quán, người đâu? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại không biết ở nơi nào, Khúc Khê nói. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem trước mặt Khúc Khê. Thiên Long để mắt tới Bắc Minh Thành địa linh nhất tộc, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm địa linh nhất tộc, liền có thể tìm tới bọn họ Thiên Long. Khúc Khê nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó lấy ra hai viên giới vương đan, lần này còn lại giới vương đan không nhiều, hai cái này cho ngươi. Tốt. Khúc Khê cũng không khách khí, nàng thế nhưng là phi thường yêu thích giới vương đan. Hiệu quả quả thực chính là nghịch thiên. Trước kia hắn phấn đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng còn không bằng Hạ Thiên cho giới vương đan có tác dụng. Thậm chí hắn hiện tại đã là chuẩn tôn giả cảnh giới. Cái này địa linh nhất tộc là lai lịch gì Hạ Thiên phi thường rõ ràng, có thể bị phụ thân hắn để mắt tới thế lực, hẳn là không có đơn giản như vậy, mà lại lấy phụ thân hắn thực lực, nếu như muốn đối phó như thế một cái địa phương nhỏ thế lực, hẳn là phi thường nhẹ nhõm mới đúng. Nhưng từ Khúc Khê truyền cho hắn tin tức đến bây giờ, đã đi qua 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian. Cái này địa linh nhất tộc y nguyên tồn tại. Cái này đủ để chứng minh cái này địa linh nhất tộc đến cùng là bất phàm cỡ nào. Ta đã điều tra rõ ràng, cái này địa linh nhất tộc vô cùng đơn giản, phi thường phổ thông, trừ gia chủ là một vị sắp tiến vào chuẩn tôn giả cảnh giới người bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Khúc Khê nói. Nàng nếu nói cho Hạ Thiên đến đây, cái kia nàng tự nhiên là muốn biết rõ ràng tình huống nơi này. Cũng mặc kệ nàng như thế nào điều tra, đều không có ban điều tra bất luận cái gì liên quan tới cái này địa linh nhất tộc tin tức. Bởi vì quá bình thường, chỉ có thể miễn cưỡng xem như một cái không tệ trung đẳng thế lực mà thôi. Vẫn là miễn cưỡng. Đừng nói là Thiên Long, liền chính nàng bên trên, cũng có thể giải quyết gia tộc này. Rất nhiều thế lực, càng là mặt ngoài phổ thông, bên trong cũng liền càng không phổ thông. Hạ Thiên minh bạch một cái đạo lý, đó chính là tuyệt đối không nên xem thường bất cứ người nào, không nên xem thường bất kỳ một thế lực nào. Bởi vì ngươi mãi mãi cũng không biết, người kia, hoặc là cái kia thế lực đằng sau đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì kinh khủng tồn tại. Đặc biệt là tại Thần Châu loại địa phương này. Thần Châu nơi này, tiên nhân chi chiến đã đi qua trên triệu năm. Thiên dạ chi chiến cũng đi qua mấy ngàn vạn năm. Từng ấy năm tới nay như vậy, lặng lẽ tu luyện cao thủ có bao nhiêu? Âm thầm bên trong phát triển cao thủ lại có bao nhiêu? Không người nào có thể tưởng tượng. Có thể ta đã điều tra hết thảy, cơ hồ là sắp đem bọn hắn lật cái úp sấp, chính là cái gì tin tức hữu dụng cũng không có. Khúc Khê phi thường bất đắc dĩ nói. Nàng cũng coi là một cái có bản lĩnh người. Cũng là một cái chân chính có năng lực người. Nhưng cho dù là nàng, cũng căn bản liền không có điều tra ra bất luận cái gì tin tức liên quan tới địa linh nhất tộc. Lúc buổi tối, chúng ta cùng đi xem. Nhìn Hạ Thiên mỉm cười. Xuất phát. Thiết Tâm tại tiếp vào Hạ Thiên tin tức lúc, cũng là ngay lập tức xuất phát, lần này hắn không đơn giản mang theo Kim Đao môn cao thủ, hơn nữa còn mang theo những cái kia cao thủ hàng đầu cùng đi. Bọn họ là muốn đi xem một chút Hạ Thiên cho bọn hắn tìm địa phương đến tột cùng là địa phương nào. Nơi đó hẳn là bọn họ liên minh chi địa. Đúng rồi, chúng ta nếu là có liên minh, đó có phải hay không muốn trước hết nghĩ cái liên minh danh tự a? Hổ ra đề nghị. Không sai. Nếu là sáng lập một cái thuộc về bọn hắn liên minh, vậy bọn hắn liền nhất định phải nghĩ một cái thuộc về bọn hắn danh tự. Gọi Diệt Thiên Liên Minh thế nào? Bạch Trùy vui đùa nói. Lên cái tên này, không ra một tháng, người thiên tộc liền giết tới. Mà lại Hạ Thiên danh tự bên trong cũng mang thiên, người đây là muốn diệt Hạ Thiên sao? Không. Thiên Vương phủi Bạch Trùy một cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta theo đuổi không phải diệt ai, Bách Xuyên nói. Liền gọi tự do liên minh đi, chúng ta là vì tự do mà khai sáng liên minh, tự do cũng là tôn chỉ của chúng ta, dùng cái tên này, không đơn giản có thể thời khắc tỉnh táo chính chúng ta, cũng có thể nói cho hậu nhân, chúng ta sáng tạo tự do liên minh dự tính ban đầu. Thiết Tâm nói. Tự do liên minh, không tệ, cái tên này có thể. Bạch Trùy nhẹ gật đầu. Mặt khác mấy người cũng là nhao nhao gật đầu. Bạch Long Vương nhìn thoáng qua mấy người, kỳ thật, ta vốn là muốn đi theo Hạ Thiên, mà lại ta không phải nhân loại, vì lẽ đó không cần coi như ta tạm thời là đi theo Thập Tam là được rồi. Hạ Thiên thời điểm ra đi đưa tin cho hắn. Để hắn tạm thời đi theo Thập Tam, về sau có chuyện thời điểm, liền để hắn cùng Thập Tam đồng thời xuất động là được rồi. Ân, vậy chúng ta tự do liên minh nhóm người thứ nhất liền theo thứ tự là Thiết Tâm, Bách Xuyên, Hổ Gia, Không Thiên Vương, Thập Tam cùng ta. Bạch Trùy nói. Mấy người này bên trong có 5 cái tôn giả, còn có 1 cái thực lực cường hãn Thập Tam. Có thể nói, dạng này tổ hợp là phi thường nghịch thiên. Những chuyện khác tạm thời trước tiên có thể không nói, bất quá chúng ta nếu là liên minh, đó có phải hay không muốn chọn 1 cái minh chủ đi ra a? Dù sao về sau có thể sẽ có rất nhiều ngoài ý liệu sự tình phát sinh, cũng muốn tuyển người đi ra làm chủ a. Hổ Gia đề nghị. Minh chủ xuất hiện lời nói, tính chất liền thay đổi, chúng ta những người này, là vì tự do, mà không phải vì bị người ước thúc. Lại nói, chúng ta những người này, cái nào không phải kiêu căng khó thuần người, ai chịu nghe những người khác. Bạch Trùy hỏi. Nói cũng đúng, bất quá nhiều khi, vẫn là cần làm chủ. Không Thiên Vương nói. Như vậy đi. Chúng ta không cần minh chủ, về sau có chuyện gì, chỉ chúng ta 6 người bỏ phiếu quyết định, không quản ngươi có cái gì ý kiến phản đối, chỉ cần bỏ phiếu kết quả đi ra, liền không cho phép có dị nghị. Bách Xuyên nói. Quy củ vẫn là phải sớm nói ra được. Vậy nếu như bỏ phiếu kết quả là 3-3 đâu? Thiết Tâm hỏi. Hết chương 10.595. Chương 10.596 trùng tử lại xuất hiện. Người đăng Arrow Tia Eater Si Eater H. Không sai. Bọn họ là 6 người. Bỏ phiếu kết quả rất có thể sẽ xuất hiện 3-3 tình huống. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy, cái kia để ai làm chủ đâu? Đây chính là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Có biện pháp, nếu như chúng ta là 3-3 tình huống, liền đưa tin cho Hạ Thiên, để hắn làm chủ, như thế nào? Bạch Trùy hỏi. Hắn nhưng là vẫn muốn kéo Hạ Thiên nhập bọn. Mặc dù Hạ Thiên cũng không cùng ý. Nhưng hắn vẫn là hy vọng cái này tự do liên minh là cùng Hạ Thiên có quan hệ. Đương nhiên không thành vấn đề. Đám người nhao nhao gật đầu. Cứ như vậy. Bọn họ 6 người tự do liên minh cũng liền dạng này thành lập. Tiếp xuống, bọn họ chính là muốn đi Hầu Vương tuyển ra tới cái địa phương kia. Màn đêm buông xuống. Địa linh nhất tộc bên trong. Người cái này đào hang bản sự cũng thật sự là không có người nào. Khúc Khê phi thường bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên là đào hang dẫn hắn chui vào tiến đến. Mà lại đối phương trận pháp đều bị hắn lặng lẽ cải biến, cũng không có phá hư. Căn bản cũng không có người sẽ nghĩ tới. Có người có thể dựa vào loại biện pháp này trà trộn vào tới. Địa linh nhất tộc người còn không ít ha. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, mặc dù đã là đêm khuya. Nhưng địa linh nhất tộc người ngay tại tới lui hành tẩu, phảng phất mỗi người đều đang bận rộn lấy cái gì đồng dạng. Cái này ngược lại là thật, căn cứ ta điều tra, địa linh nhất tộc lâu dài trú đóng ở nội thành, liền có 10 vạn người, bên ngoài nhân số càng nhiều, mà lại mỗi người đều bởi vì tu luyện mà cố gắng, chỉ bất quá địa linh nhất tộc vẫn luôn chưa từng xuất hiện cái gì đứng đầu thiên tài, vì lẽ đó cũng không có cái gì quá mạnh cao thủ tỏa chấn, chỉ có 1 cái gia chủ, lực lượng pháp tắc hẳn là tại 14 vạn tả hữu. Mà lại đã là đến tu luyện cực hạn cái chủng loại kia, tuổi thọ cũng không có còn lại bao nhiêu. Khúc Khê vẫn là điều tra không ít tin tức. Bất quá nàng điều tra đến những tin tức này tại chính nàng xem ra, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không cho rằng như vậy. Hạ Thiên cho rằng, chỉ cần là tình báo, liền nhất định có chính mình tác dụng. Người tộc trưởng kia mỗi ngày đều đang bận rộn cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn hiện tại đã không vội vàng, mỗi ngày đều là ở trong phòng của mình mà tu luyện, cũng không ra, ta phía trước liền nói, tuổi thọ của hắn cơ hồ muốn tới cực hạn, vì lẽ đó hiện tại địa linh nhất tộc người, tất cả nghe hắn nhi tử chỉ huy, hầu như không cần hắn ra mặt. Khúc Khê nói, đi xem một chút lão gia tử này. Hạ Thiên nói, ân. Khúc Khê khẽ gật đầu. Sau đó, Hạ Thiên bọn họ cứ như vậy một chút tiến vào địa linh nhất tộc tộc trưởng nơi ở. hắn là tại tu luyện sao khúc khi nhìn thấy địa linh nhất tộc tộc trưởng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không, hắn đã chết. Hạ Thiên hơi nhướng mày. Lúc này, hắn thấy được một màn. Hết sức quen thuộc một màn. Trùng tử. Địa linh tộc trưởng thể nội, hiển nhiên là bị phía trước Thiết Tâm gia gia thể nội cái chủng loại kia trùng tử cho ăn sạch. Bất quá bây giờ, phụ cận đây một đầu trùng tử đều không có. Bình thường đến nói, loại này trùng tử là có thể lan tràn, có phi thường mạnh mẽ lây nhiễm. Nếu như những người khác tới gần nơi này, cũng sẽ bị trùng tử thôn phệ. Có thể hiển nhiên, địa linh nhất tộc những người khác cũng không có bị lây nhiễm. Chết rồi. Khúc Khê đi tới, bắt đầu kiểm tra cái này địa linh nhất tộc tộc trưởng. Hắn hiện tại chính là một cái khô xác, nội bộ đã bị ăn sạch. Hạ Thiên không hiểu là, ảnh đã bị hắn xử lý, vậy cái này là ai năng lực đâu? Đây không phải ảnh năng lực, căn cứ ta gần nhất theo ảnh trên thân hiểu được nội dung, phía trước Thiết Tâm ra ra trên thân trùng, cũng không phải là ảnh làm ra. Hồng Phượng nhắc nhở. Hả? Hạ Thiên phía trước vẫn cho rằng, Thiết Tâm ra ra thể nội trùng, là ảnh dùng để tập kích. Thật không nghĩ đến. Cái này thế mà không phải ảnh năng lực. Tình huống lúc đó chỉ là một cái trùng hợp, nếu như không có cái này trùng tử sự tình, nói không chừng Thiết Tâm ra ra sớm đã bị vô thanh vô tức mang đi, chúng ta cũng không gặp qua đi, ảnh đem người mang đi cũng sẽ không bị phát hiện, càng sẽ không bị chúng ta cướp về, xử lý ảnh. Hồng Phượng nói. Không sai. Nếu như không phải lúc đó xuất hiện trùng tử, cái kia Hạ Thiên căn bản liền sẽ không theo Thiết Tâm đi xem ra ra của hắn. Liền sẽ không phát hiện ra ra hắn bị người đoạt đi. Cũng sẽ không có phía sau đại chiến. Thế nhưng là vì cái gì trùng tử không có lan tràn đâu? Hạ Thiên hiện tại nhất không hiểu chính là trùng tử vì cái gì không có lan tràn. Cái kia trùng tử phía trước thế nhưng là liền hắn đều có thể nháy mắt xâm lấn. Bình thường đến nói, địa linh nhất tộc người hẳn là đã sớm trúng chiêu mới đúng. Cái này cũng không biết, bất quá địa linh nhất tộc tộc trưởng tư thế có vấn đề. Ngươi nhìn hắn tay giống như tại chỉ cái gì địa phương. Hồng Phượng nhắc nhở. Tay. Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang. Quả nhiên. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia địa linh nhất tộc tộc trưởng, ngón tay tại chỉ trên đầu của hắn. Hạ Thiên cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cái gì đều không nhìn ra. Giống như có dấu vết. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức nhảy tới xem xét. Không có gì dấu vết a. Ngươi không cảm thấy, nơi này quá sạch sẽ sao? Bình thường đến nói, liền xem như có hút bụi trận pháp tại, nơi này hẳn là cũng sẽ bám vào bên trên một tầng tiên chi lực mới đúng, nhưng nơi này, tiên chi lực muốn so mặt khác địa phương yếu kém bên trên như vậy một ly, mặc dù chỉ có một ly, nhưng hiển nhiên là phía trước có người ở chỗ này, vì lẽ đó phá hủy nơi này tiên khí cân bằng. Hồng Phượng hiện tại năng lực phân tích cũng là càng ngày càng mạnh. Đơn giản mấy câu, để Hạ Thiên đối với hắn lau mắt mà nhìn a. Ngươi trưởng thành rất nhiều a. Hạ Thiên tán dương. Kia là tự nhiên, nếu như ta tốc độ phát triển không đủ nhanh, ta đây như thế nào xứng theo ngươi lăn lộn đâu? Hồng Phượng nói thẳng. Nói cách khác, tại địa linh nhất tộc tộc trưởng chúng chiêu thời điểm, hắn đã phát hiện phía trên có người, chỉ bất quá lúc đó hắn tựa hồ đã không có hành động năng lực. Hạ Thiên minh bạch. Nếu như chỉ là người lời nói, hắn nhắc nhở cũng vô dụng, bởi vì chờ hắn thủ hạ tới thời điểm, người đã sớm chạy. Ta hoài nghi, còn có vấn đề. Hồng Phượng cho rằng, hắn cái này ngón tay chỉ hướng vị trí tuyệt đối không đơn giản. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt cũng là cẩn thận kiểm tra mỗi một chỗ. Trên trận pháp Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, trên trận pháp mặt lại có một chút trôi nổi tiên khí. Bình thường đi quan sát. Căn bản là nhìn không ra cái gì. Nhưng dùng hắn hai mắt cẩn thận đi quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện. Những này trôi nổi tiên khí, tạo thành hai chữ địa linh. Tìm như thế nửa ngày liền hai cái này vô dụng chữ. Hạ Thiên tự nhiên biết rõ bọn họ là địa linh nhất tộc, vì lẽ đó hai chữ này, thấy được cùng không có nhìn cơ hồ không hề khác gì nhau. Hẳn là không đơn giản như vậy đi, nếu như đơn thuần chỉ là vì biểu hiện hai chữ này lời nói, hắn hoàn toàn không cần thiết làm ra nhiều như vậy hoa văn a. Hồng Phượng cho rằng, chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Quan sát. Hạ Thiên tiếp tục đi quan sát địa linh hai chữ này. Rất nhanh. Hắn liền phát hiện, cái này địa linh hai chữ, là dùng số lượng sắp xếp đi ra. Hết chương 10596. Chương 10597 địa linh. Người đăng é Routier Eater Seater H. 13.332.333. 8 cái chữ số. Đây là ý gì? Hạ Thiên nhìn càng thêm mê mẩn. Cái này 8 cái chữ số nhìn qua vô cùng đơn giản a. Cái này có làm được cái gì? Ngươi vừa mới nói cái gì? Khúc Khê hỏi. 13.332.333 Hạ Thiên nói. 8 vị? Khúc Khê hỏi. Đúng, chính là 8 vị. Hạ Thiên nói. Địa linh nhất tộc bên trong có một cái truyền thuyết, nghe nói bọn họ một mực tại thủ hộ một bảo tàng khổng lồ, bất quá cái này bảo khố là cần trong truyền thuyết mật mã, đến mức cái này mật mã, hẳn là liền địa linh nhất tộc tộc trưởng cũng không biết, bằng không, cái kia bảo khố đã sớm gây nên sự chú ý của người khác, sớm đã có người đối địa linh nhất tộc động thủ. Khúc Khê nói, nếu cái này truyền thuyết Khúc Khê có thể thăm dò được, vậy người khác cũng đồng dạng có thể thăm dò được. Địa linh nhất tộc sớm đã bị người diệt. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp cùng Khúc Khê rời khỏi nơi này. Nếu như nói, cái kia 8 cái chữ số là cái gì mật mã lời nói, vậy cái này bí mật cũng quá đơn giản đi. Người khác nếu như có thể tìm tới bảo khố lời nói, lần lượt đi thử. Mở ra bảo khố hẳn là cũng không phải việc khó gì. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy cái này 8 cái chữ số giống như cũng không có đơn giản như vậy. Trong tử quán, Hạ Thiên uống rượu, cẩn thận suy nghĩ cái này 8 cái chữ số có cái gì quy luật. Huynh đệ, người cũng là địa linh nhất tộc người. Hạ Thiên nhìn thấy một cái địa linh nhất tộc ở bên ngoài, vội vàng hô. Hả? Cái kia địa linh nhất tộc người hơi nhướng mày, không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chuyện gì? Ta nghe nói, địa linh nhất tộc có một bảo tàng khổng lồ. Là thật sao? Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mặc dù trực tiếp như vậy hỏi lời nói, đối phương phi thường dễ dàng đi nói dối, nhưng Hạ Thiên cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như đối phương nói dối lời nói, hắn một cái cũng có thể thấy được tới. Hắn đi quan sát nam tử này chi tiết. Đương nhiên là thật, chúng ta địa linh nhất tộc người, có 3-40 vạn người ở bên ngoài một mực tìm kiếm cái này bảo khố, mà lại ở bên ngoài cũng tìm không ít giúp đỡ đi tìm. Nếu như ai có bản lĩnh xử lý chúng ta địa linh nhất tộc tìm tới cái kia bảo khố lời nói, vậy chúng ta địa linh nhất tộc thế nhưng là nguyện ý phân đối phương một nửa tài phú. Cái kia địa linh nhất tộc người phi thường nói thẳng. Không có chút nào che lấp. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm. Khúc Khê cũng là một mặt hắc tuyến. Mặc dù nàng phía trước nghe ngóng không ít tin tức liên quan tới địa linh nhất tộc. Nhưng nàng không có giống Hạ Thiên trực tiếp như vậy đi nghe ngóng a. Vì lẽ đó, hắn cũng không có hỏi thăm đến tin tức này. Con người của ta, đối tầm bảo cảm thấy hứng thú nhất, ngươi có thời gian hay không, nếu như có, tiến đến uống chút, theo ta nói một chút các ngươi cái này bảo khố là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên mà đã là muốn nghe một chút, có cái gì cụ thể manh mối, nếu là có cụ thể manh mối, cái kia nói không chừng hắn thật đúng là có thể tìm tới cái này bảo khố, mà lại hắn cho rằng, nếu phụ thân hắn để mắt tới cái này bảo khố, vậy cái này bảo khố liền khẳng định không đơn giản. Ta ngay tại làm nhiệm vụ, chờ ta nửa canh giờ, ta liền đến. Cái kia địa linh nhất tộc người sau khi nói xong biến mất ngay tại chỗ. Khúc Khê nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi trực tiếp như vậy hỏi, hắn sẽ không hoài nghi gì a? Nếu như hắn đi tìm giúp đỡ tới lời nói, liền sẽ rất phiền toái. Nàng cho rằng, đối phương rất có thể là giả vờ. Chính là vì ngăn chặn Hạ Thiên. Sau đó trở về gọi người. Mặc dù hai người bọn họ thực lực bây giờ cũng không sợ đối phương gọi người tới. Nhưng dù sao cũng là sẽ phi thường phiền phức, một khi đối phương đem bọn hắn vây quanh, đầu tiên đến nói, liền sẽ bại lộ thân phận của mình, đến lúc đó, chuyện phiền phức cũng liền xuất hiện. Yên tâm đi, không có việc gì. Hạ Thiên cứ như vậy nhàn nhã uống vào. Qua chừng nửa canh giờ, đối phương thật đúng là tới. Thế nào, huynh đệ? Đối với chúng ta địa linh nhất tộc bảo khố có hứng thú? Nam tử kia trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên trước mặt. Đương nhiên là có hứng thú, giống ta dạng này tán tu, chính là dựa vào khắp nơi tìm kiếm bảo vật đến kiếm sống, nếu như có thể tìm tới một cái bảo khố lời nói, vậy coi như kiếm lợi lớn a. Hạ Thiên lấy ra một cái chữ vật trang bị, bên trong có 1 vạn tiên tinh. Đối phương cũng không có khách khí, trực tiếp thu vào. Kỳ thật đi, ta cũng không phải bỏ đi ngươi tính tích cực, chúng ta địa linh nhất tộc cái này bảo khố. Đời đời kiếp kiếp tương truyền, đã tìm trên triệu năm, nhưng vẫn như cũ không có người tìm tới, trong lúc này, chúng ta không biết phái đi ra bao nhiêu người, không biết tìm bao nhiêu giúp đỡ, thậm chí công khai đối bên ngoài tuyên bố qua bảo khố sự tình, có ít ức người gia nhập tìm kiếm đội ngũ, có thể cuối cùng vẫn là thất bại. Hắn là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Cái này bảo khố cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm kiếm. Nếu như rất dễ dàng lời nói, ngược lại là sẽ cảm thấy không thú vị. Hạ Thiên nói thẳng. Ha ha. Cái kia địa linh nhất tộc nam tử cười một tiếng tốt, người cảm thấy hứng thú là được, chúng ta tộc trưởng có lệnh, bất kỳ người nào muốn tìm kiếm bảo khố, chúng ta đều phải toàn lực ủng hộ, chỉ cần có thể tìm tới bảo khố, vậy chúng ta địa linh nhất tộc nguyện ý nhường ra bên trong một nửa tài phú cho đối phương. Trong bảo khố có cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cái này ta cũng không biết, bảo khố sự tình, chúng ta từ nhỏ đã tiếp nhận, từ nhỏ đã học tập, nhưng chân chính trên ý nghĩa, chúng ta cũng không có người biết bảo khố là dạng gì. Chúng ta chỉ biết là, bảo khố là năm đó tiên nhân chi chiến về sau, chúng ta địa linh nhất tộc lão tổ lưu cho chúng ta lớn nhất tài phú. Cái kia địa linh nhất tộc người nói. Tiên nhân chi chiến. Nghe được bốn chữ này thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Bốn chữ này, thật sự chính là để hắn sinh ra hứng thú a. Thiết Tâm gia gia chính là theo tiên nhân chi chiến còn sống sót người. Nhưng đi qua trận chiến kia, nhân sinh của hắn cũng triệt để hủy diệt. Mặc dù Hạ Thiên dựa vào Xâm La Vạn Tượng để Thiết Tâm Gia Gia khôi phục một chút lý trí, nhưng cuối cùng Thiết Tâm Gia Gia lưu lại chỉ có tiếc nuối. Hắn cũng không có cụ thể nói, tiên nhân chi chiến cuối cùng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đúng, chúng ta địa linh nhất tộc mặc dù không phải đại gia tộc nào, nhưng căn cứ chúng ta nguyên quán ghi chép, năm đó chúng ta địa linh nhất tộc cũng đi ra một cái tôn giả cấp bậc cao thủ, mà lại tham gia qua tiên nhân chi chiến. Bất quá về sau chúng ta địa linh nhất tộc người thiên phú không đủ, thực lực xuất hiện mạnh nhất cũng chính là chuẩn tôn giả, vẫn chỉ là xuất hiện một cái, thật sự là cho lão tổ tông mất mặt. Cái kia địa linh nhất tộc người cảm khái nói. Con đường tu luyện, nguyên bản liền không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên mặc dù mặt ngoài cùng địa linh nhất tộc người này đang tán gẫu. Trên thực tế, hắn cũng đang đào móc địa linh nhất tộc tin tức. Một cái tồn tại trên triệu năm gia tộc. Bản thân cái này chính là không đơn giản. Mà lên ước năm thời gian, bọn họ chỉ xuất hiện một cái chuẩn tôn giả. Cái này xác suất cũng có chút quá thấp. Chẳng lẽ địa linh nhất tộc thiên phú thật sự có kém như vậy sao? Đúng vậy a, chúng ta địa linh nhất tộc qua nhiều năm như vậy, cũng xuất hiện không ít thiên tài, có thể cuối cùng đều bị ngăn cản tại chuẩn tôn giả trên con đường này. Hết chương 10597. Chương 10598 ảnh thỏa hiệp. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hơn ức năm, chỉ xuất hiện một cái chuẩn tôn giả, tất cả mọi người bị vây ở chuẩn tôn giả trên con đường này. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên hơi nhướng mày. Mặc dù người bình thường, muốn tu luyện đến chuẩn tôn giả con đường này là phi thường khó khăn, nhưng một cái tồn tại hơn ức năm gia tộc, lại vẫn luôn tu luyện không ra chuẩn tôn giả, bản thân cái này chính là có vấn đề. Cái này hơn ước năm đến, bọn họ địa linh nhất tộc, xuất hiện bao nhiêu thiên tài? Khẳng định là không ít. Vì lẽ đó, không có khả năng chỉ là xuất hiện một cái chuẩn tôn giả mới đúng. Dù sao hơn ước năm, bọn họ đã không biết có bao nhiêu kinh nghiệm tu luyện. Chúng ta địa linh nhất tộc, là được xưng là nguyền rủa nhất tộc, nghe nói, năm đó tiên nhân chi chiến, nguyên bản là được xưng là nguyền rủa chi chiến, chúng ta địa linh nhất tộc là lúc kia truyền thừa xuống. Tự nhiên cũng liền được xưng là bị nguyền rủa nhất tộc. Nam tử kia nói. Ân. Có cái gì liên quan tới bảo tàng tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Có mấy chục vạn cái tin tức, muốn nghe sao? Nam tử hỏi. Muốn nghe a, có tin tức liền nghĩ nghe. Hạ Thiên nói. Ta đây đi cho ngươi sửa sang một chút đi, một hồi đưa tới cho ngươi. Nam tử thu Hạ Thiên một vạn tiên tinh. Đầu năm nay, có tiên tinh là tốt làm việc. Một vạn tiên tinh đối với Hạ Thiên đến nói, cũng không tính cái gì, nhưng đối bên ngoài phổ thông người tu luyện đến nói, cũng không ít. Ta để ngươi điều tra thần châu lịch sử, ngươi điều tra đến cái gì? Hạ Thiên hỏi. Mua đến, cho ngươi Khúc Khê đưa cho Hạ Thiên một khối ngọc giản. Hạ Thiên cũng là mở ra ngọc giản. Trong ngọc giản có một cái hoàn chỉnh sự tình dây. Một ước năm trước tiên nhân chi chiến bộc phát kéo dài trăm năm. Thần châu chính thức thành lập. 9.000 vạn năm trước thần châu đệ nhị phương thành lập. 8.000 vạn năm trước thần châu đệ tam phương thành lập. 7.000 vạn năm trước thần châu đệ tứ phương thành lập. 6.000 vạn năm trước thần châu đệ ngũ phương thành lập. 5.000 vạn năm trước thần châu đệ lục phương thành lập. 4.000 vạn năm trước thần châu đệ thất phương thành lập. 3.000 vạn năm trước thần châu đệ bát phương thành lập. 2.000 vạn năm trước nhân loại cùng tiên yêu cùng tiên thú nhất tộc ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. 1.000 vạn năm trước hạo thiên hạo kiếp. 500 vạn năm trước thiên tộc bắt đầu mời chào thủ hạ, lấy tên thiên tộc con chó. 100 vạn năm trước tứ bá thiên xuất hiện. 50 vạn năm trước thiên giả chi chiến bộc phát. 10 vạn năm trước thần châu đệ bát phương, thập đại cao thủ chính thức thành hình. Chuyện này dây phi thường tinh tế. Ở giữa còn phát sinh không ít đại chiến cùng đại sự, bất quá đi qua quá xa xưa, muốn điều tra rõ ràng liền phải đi thiên tiên điện mới có thể điều tra rõ ràng. Bất quá. Nhìn đến đây thời điểm. Hạ Thiên cảm thấy hứng thú nhất mấy món đại sự đều đã ghi chép bên trong. Phía trước hắn một mực đang nghĩ thiên giả chi chiến đến tột cùng bộc phát bao nhiêu năm, nguyên lai mới bộc phát 50 vạn năm mà thôi. Nói cách khác, tiên nhân chi chiến đến thiên giả chi chiến ở giữa, hết thảy có hơn 9.000 thời gian vạn năm, hơn 9.000 vạn năm, sẽ bồi dưỡng bao nhiêu cao thủ. Chỉ cần cao thủ số lượng đạt đến một cái đứng đầu chữ số, vậy liền nhất định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Mà Thiết Tâm có phụ thân là chết tại thiên giả chi chiến. Cái kia Thiết Tâm phụ thân sống bao nhiêu năm? Hơn 9.000 vạn năm, hơn ước năm. Xem ra Thiết Tâm phụ thân cũng không phải là cái gì đều không có điều tra đến a, mà là hắn thật điều tra đến cái gì, nếu không liền xem như tôn giả, tuổi thọ cũng sẽ không có nhiều như vậy. Hồng Phượng cảm khái nói. Tiên nhân chi chiến, mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, nhưng trên thực tế, bên trong khả năng xuất hiện là trường sinh bí mật, Thiết Tâm gia gia vẫn luôn không chết, xem như đạt được trường sinh. Thiết Tâm phụ thân căn cứ phụ thân hắn lưu lại tin tức, khả năng cũng đã nhận được liên quan tới trường sinh bí mật, vậy hắn vì cái gì lại muốn tham gia thiên giả chi chiến đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Xem ra không có đơn giản như vậy, Thiết Tâm vẫn luôn không biết liên quan tới chính mình phụ thân quá nhiều tin tức, Thiết Tâm gia gia tại thức tỉnh về sau, cũng không có nói cho chúng ta biết liên quan tới trận chiến kia bất luận cái gì chi tiết, từ một điểm này cũng có thể thấy được. Bọn họ đều không hy vọng Thiết Tâm biết rõ liên quan tới năm đó tiên nhân chi chiến toàn bộ chi tiết a. Hồng Phượng phân tích nói. Khúc Khê, năm đó thiên giả chi chiến ngươi hiểu bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Hiểu rõ không nhiều, năm đó ta thực lực, căn bản cũng không có tư cách biết rõ tin tức liên quan tới thiên giả chi chiến, kia là liên quan tới thần châu một số bí mật, bất quá, đoạn thời gian kia chúng ta đều đã chạy trốn tới Tam Xuyên Sáu Mạch đi, ta chỉ là đằng sau thăm dò được một chút tin tức. Nghe nói là Thiên Long làm ra đặc biệt lớn động tĩnh, kém chút hủy diệt người thiên tộc. Hồng Phượng nói. Ân. Vậy ngươi cho rằng, ai có thể biết đến nhiều một chút? Hạ Thiên hỏi. Huy Nguyệt đi, hắn người này kỳ thật vẫn luôn là thần thần bí bí, tình huống cụ thể ta cũng không biết, bất quá có thể khẳng định là, hắn tuyệt đối biết rõ một chút cái gì đại bí mật. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, một cái bình thường tôn giả cao thủ, chỉ sợ cũng không để lại loại kia Huy Nguyệt bảo tàng. Nhưng hắn lúc đó chẳng qua là một cái chuẩn tôn giả cũng chưa tới cảnh giới, làm sao có thể làm ra lớn như vậy Huy Nguyệt truyền thừa. Khúc Khê nói, nàng cho rằng, mỗi người trên thân đều có bí mật, kể cả chính nàng cũng có bí mật. Ân, bình thường đến nói, 50 vạn năm cũng không phải là rất xa, thiên giả chi chiến sự tình hẳn là lưu truyền sôi sùng sục mới đúng, nhưng vì cái gì, không hề có một chút tin tức nào truyền tới qua đây? Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, thiên giả chi chiến là tại thiên tộc bộc phát, mà cuối cùng chiến thắng chính là người thiên tộc, bọn họ là trưởng khống toàn bộ thần châu tồn tại, vì lẽ đó bọn họ muốn ẩn tàng một chút tin tức vẫn là vô cùng đơn giản. Khúc Khê nói. Ân. Cái kia địa linh nhất tộc người rất nhanh liền chạy tới, trong tay hắn cầm mấy cái ngọc giản, đây đều là những năm này chúng ta lấy được một chút liên quan tới bảo khố tin tức, bất quá ngươi cũng minh bạch, có thể lấy ra, cũng không nhất định đều là thật. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn cũng là nhanh chóng nhìn lại. Chờ một chút, phía trên này viết, năm đó Hạo Thiên cũng đã tới địa linh nhất tộc. Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy a, đây cũng là chúng ta địa linh nhất tộc vinh quang, cũng chính bởi vì Hạo Thiên tới qua, cho nên mới khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy giúp chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm bảo khố, đáng tiếc cuối cùng đều thất bại. Địa linh nhất tộc người giải thích nói. Hạ Thiên rất nhanh liền đem tình báo tất cả thu vào. Bảo Khố Tại Đệ Bát Phương Hạ Thiên hỏi. Cái này cũng không biết, địa linh nhất tộc người nói. Bình thường đến nói, tiên nhân chi chiến đã là hơn ức năm trước sự tình, lúc kia đệ bát phương còn không tồn tại a. Hạ Thiên nói lần nữa. Những này chúng ta cũng không biết, địa linh nhất tộc người cảm khái nói. Chính bọn hắn cũng là hỏi gì cũng không biết a. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ biết mình có một cái bảo khố, chuyện cụ thể cái gì cũng không biết. Nói cho ngươi một tin tức tốt, Hồng Phượng nói. Tin tức tốt gì? Ảnh khuất phục. Nhanh như vậy? Hạ Thiên sững sờ, cái này thật sự chính là một tin tức tốt a, Ảnh vẫn luôn là bị hắn nhốt tại Xâm La Vạn Tượng bên trong. Lúc này, hắn khuất phục. Cái kia Hạ Thiên liền có thể biết mình muốn biết hết thảy. Hết chương 10598. Chương 10599 8000 tôn giả. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Ảnh thế nhưng là thần vệ a. Thần vệ với cái thế giới này hiểu rõ, vậy dĩ nhiên là không cần nói gì nhiều. Hắn có thể để Hạ Thiên ít đi rất nhiều đường quanh co. Xâm La Vạn Tượng bên trong. Ảnh, hiện tại ngươi biết vì cái gì ta nói ngươi không phải là đối thủ của ta đi? Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt Ảnh. Lúc này Ảnh nhìn qua phi thường uể oải. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ảnh ánh mắt tan rã, phảng phất như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong đồng dạng. Bất quá, tại trong thế giới này, hắn là sẽ không tử vong. Bởi vì nơi này là Hạ Thiên thế giới. Không có Hạ Thiên cho phép, hắn là không thể nào chết đi. Nơi này là thế giới của ta, Hạ Thiên nói thẳng. Thế giới không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, chỉ có người thiên tộc mới có liên quan tới ngưng tụ thế giới bí mật, mà lại, liền người thiên tộc đều làm không được. Ảnh không ngừng lắc đầu. Hắn căn bản là không thể tin được tất cả những thứ này. Biết đến càng nhiều, liền càng không dễ dàng bị dao động. Hắn tự nhận là tự mình biết bí mật là phi thường nhiều. Tầm mắt của mình cũng là Hạ Thiên không cách nào tưởng tượng. Ngươi có tin hay không không quan trọng, dù sao ta làm được. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Xâm La Vạn Tượng chính là hắn thuộc về hắn thế giới. Trong thế giới này, hắn không gì làm không được. Hắn muốn làm gì, liền có thể làm cái gì. Ngươi muốn ta thế nào? Ảnh hỏi. Ta không cần ngươi cung cấp ta điều động, nhưng ta cần kiến thức của ngươi, ta muốn biết cái gì, ngươi liền nói cho ta cái gì. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem nói. Ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Ảnh hỏi. Sẽ, bất quá tạm thời không được, bởi vì tạm thời thực lực của ta không mạnh như ngươi, nếu như thả ngươi đi ra ngoài, có thể sẽ trở thành mầm tai vạ. Cho dù là ta không sợ ngươi, các huynh đệ của ta cũng có thể gặp nguy hiểm, vì lẽ đó, ít nhất 4 năm, nhiều nhất 100 năm thời gian về sau, ta nhất định sẽ thả ngươi. Hạ Thiên nói thẳng. 100 năm ý của ngươi là, ngươi dùng 100 năm thời gian liền có thể vượt qua ta sao? Ảnh lúc này cũng là không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Hắn đối với chính mình thực lực thế nhưng là phi thường tự tin. Hắn cũng biết chính mình bản sự lớn đến bao nhiêu. Hạ Thiên cùng ở giữa chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Mặc dù hắn thua ở Hạ Thiên trong tay. Nhưng đó là bởi vì rất nhiều bên ngoài nhân tố. Hạ Thiên muốn dùng 100 năm tu luyện vượt qua hắn, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ta nói, nhiều nhất 100 năm, mà lại thực lực của ta đã sẽ hoàn toàn ngự trị ở bên trên ngươi, ngươi có thể không tin, bất quá ngươi từ từ xem liền tốt. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Hắn con đường tu luyện cùng người khác khác biệt. Có thể nói, hắn con đường tu luyện mặc dù tin tưởng vững chắc, nhưng cũng là thật nhanh. Tốt, ta tin tưởng ngươi, Ảnh minh bạch, hắn không có lựa chọn khác, Hạ Thiên lời nói, hắn nhất định phải tin. Mà lại phía trước cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm. Hắn đã thấy, Hạ Thiên là một cái coi trọng chữ tín người. Nếu như ngay cả Hạ Thiên dạng này người đều không tín nhiệm lời nói, vậy hắn liền thật không có người nào có thể tin tưởng. Ta biết ngươi có thuộc về mình nguyên tắc, thần vệ nội bộ bí mật khẳng định cũng là ngươi không nói được, vì lẽ đó ta sẽ không hỏi ngươi liên quan tới thần vệ vấn đề, điểm này ngươi có thể yên tâm. Hạ Thiên làm việc vẫn là có chừng mực. Hắn là trước tiểu nhân, sau quân tử. Mặc dù Ảnh đã là vật trong túi của hắn, trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng hắn y nguyên sẽ cho Ảnh nhất định tôn trọng. Mà lại chỉ cần Ảnh không lừa hắn. Đem hắn muốn biết bí mật tất cả nói cho hắn biết lời nói, vậy hắn cũng nhưng nhất định sẽ bỏ qua ảnh. Đây chính là Hạ Thiên phong cách làm việc. Đa Tạ Ảnh mặc dù phía trước vẫn muốn xử lý Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn bên trong cũng là phi thường kính nể Hạ Thiên. Hạ Thiên làm việc, thật sự là để hắn không thể bắt bẻ. Thứ nhất, ta muốn biết liên quan tới thiên dạ chi chiến sự tình. Hạ Thiên nói, thiên dạ chi chiến, ta cũng không có tham dự, vì lẽ đó ta biết cũng không phải là 100 tin tức, nhưng những năm này ta trong thần vệ thu được không ít tin tức, có thể nói ra ta biết. Ảnh nói, tốt, vậy liền trước nói người biết đến đi. Hạ Thiên nói, năm đó thiên dạ chi chiến, chủ yếu bộc phát điểm có mấy cái, điểm thứ nhất, chính là nhân loại cao thủ số lượng đạt đến một cái đỉnh phong, tôn giả trở lên cao thủ, trọn vẹn xuất hiện hơn 8.000 người, hơn 8.000 cái tôn giả A, mỗi một cái đều là hùng bá một phương tồn tại, nhiều như vậy cao thủ xuất hiện, thế tất sẽ khiến một trận kinh thiên động địa đại chiến. Điểm thứ hai, ma giáo ở phía sau lửa cháy thêm dầu, muốn tìm kiếm liên quan tới thượng cổ vu tộc tin tức. Điểm thứ ba, thiên long mở ra thiên tộc cửa chính, đồng thời để thiên tộc nội bộ xáo trộn, suy yếu toàn bộ thiên tộc 80 chiến lực, vì lẽ đó như thế cơ hội ngàn năm một thuở, không có người có thể nhịn được, đại chiến bộc phát. Ảnh giải thích nói, hắn cũng là đem năm đó thiên dạ chi chiến mâu thuẫn điểm nói ra. Không sai, cao thủ số lượng nhiều lắm, sẽ xuất hiện một chút không thể nào đoán trước sự tình. Một trận chiến này, tham chiến chủ yếu là ma giáo, tán tu, thần vệ, tứ bá thiên cùng người thiên tộc, thần vệ là đứng tại tán tu bên này, tứ bá thiên là đứng tại người thiên tộc phía bên kia, song phương đánh khó phân thắng bại, cuối cùng bởi vì tán tu tu luyện cơ hồ đều là thế giới lực lượng, bị người thiên tộc hủy diệt tính đả kích, hơn 8.000 người, cuối cùng sống sót, không đến 20 người, tất cả trốn đến rừng sâu núi thẳm bên trong, ma giáo càng là cơ hồ tử thương hầu như không còn, người thiên tộc mặc dù chiến thắng, nhưng thiên tộc chiến lực cũng tổn thất 70, tứ bá thiên mặc dù thụ thương, nhưng cũng chưa chết, chúng ta thần vệ chết mất hai cái, ta cũng là thay trong đó một người vị trí, cuối cùng là tam sơn chín động 18 tiên ra mặt, mới hóa giải tất cả những thứ này, cuối cùng xem như người thiên tộc thắng. Ảnh thở dài nói, hơn 8.000 cái tán tu tôn giả, còn lại hơn 20 người. Hạ Thiên kinh ngạc nói, đúng, đây chính là tu luyện thế giới đại giới, bọn họ lúc ở bên ngoài, cao cao tại thượng, là tôn giả, được người tôn kính, vô địch biểu tượng, nhưng căn cứ ghi chép, bọn họ đối mặt người thiên tộc thời điểm, thậm chí có đôi khi liền một hiệp đều không tiếp nổi. Ảnh nói thẳng, ngạch. Hạ Thiên mặc dù đã đoán được tình huống như vậy, nhưng lúc này làm hắn chính tai nghe được thời điểm, hắn vẫn cảm thấy phi thường khủng bố a. Kỳ thật, nếu như là 8.000 cái tu luyện những lực lượng khác người, tán tu kia là nhất định sẽ thắng, dù sao ngay lúc đó người thiên tộc là bị thiên long suy yếu 80 lực lượng. Ảnh nói, thiên long, người thấy thế nào người này, còn có, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, hắn muốn làm gì? Hạ Thiên đã hỏi tới vấn đề hắn quan tâm nhất bên trên. Đó chính là hắn phụ thân, thiên long. Đây mới là hắn muốn biết nhất hết thảy. Hắn cũng muốn biết rõ, phụ thân hắn đến tột cùng tại thiên dạ chi chiến bên trong, là dạng gì nhân vật. Thiên long, một thời đại người dẫn dắt, một thời đại thay thế người, mặc dù thiên dạ chi chiến hắn thất bại, nhưng một trận chiến này, ý nghĩa phi phàm, về phần hắn muốn làm gì, chỉ có thể nói là xung quan giận dữ vì hồng nhan đi. Hết chương 10.599. Chương 10.600 Thiên Long Chi Danh. Người đăng Erotia Eater C Eater H. Ta nghe nói qua một chút, hình như là hắn vì cứu lão bà của mình đi. Hạ Thiên nói, đúng vậy a, bất quá lão bà hắn bản thân cũng là người thiên tộc, chính hắn cũng là người thiên tộc, mặc dù hắn một mực không thích người thiên tộc ngang ngược, nhưng vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn vẫn là một cái tương đối đàng hoàng người, nhưng phía sau thời điểm, cũng là bởi vì lão bà của hắn, hắn đại náo thiên tộc, nghe nói lúc đó hắn kém chút hủy thiên tộc, nếu như không phải lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn đã thành công, vậy liền không có phía sau thiên dạ chi chiến. Ảnh giải thích nói, thiên long một người, kém chút hủy diệt thiên tộc. Câu nói này Hạ Thiên phía trước liền nghe nói qua, nhưng giống như không có ai biết hắn cụ thể làm cái gì. Biết rõ một chút tin tức cụ thể sao? Hạ Thiên hỏi. Không biết, bất quá căn cứ chúng ta thần vệ nắm giữ tin tức, thiên long nắm giữ người thiên tộc bên trong bí mật lớn nhất, bí mật này chỉ có thiên long cùng người thiên tộc đứng đầu nhất cao tầng mới biết được, người bên ngoài căn bản cũng không biết rõ. Ảnh nói, hắn mặc dù là thần vệ, biết rõ một số bí mật. Nhưng loại bí mật này hắn thật đúng là không biết. Không đơn thuần là bọn họ. Người bên ngoài cũng đều không biết chuyện này. Đây là một cái hạch tâm bí mật. Năm đó là hắn liên hệ phía ngoài tán tu sao Hạ Thiên hỏi. Không, không phải, là ma giáo thám tử xâm nhập đến thiên tộc bên trong, biết được tin tức này. Sau đó người của ma giáo đem tin tức này truyền ra ngoài, để bên ngoài tất cả tán tu tất cả biến bất an, mọi người cùng nhau liên hợp lại, phát động trận này thiên dạ chi chiến. Thiên dạ chi chiến chung quy tử vong số mặc dù không có thống kê qua, nhưng phỏng đoán cẩn thận tử vong vượt qua 10 ức, mà lại đằng sau người thiên tộc mặc dù mặt ngoài nói sẽ không trả thù, nhưng trên thực tế bọn họ dùng thiên tộc con chó cái này phương thức đối những cái kia tham chiến thế lực tiến hành trả thù, đằng sau kéo dài tử vong chữ số càng nhiều. Mà lại một trận chiến này để người thiên tộc nếm đến ngon ngọt, bọn họ đem tu luyện thế giới phương pháp triệt để lưu truyền ra đi, để bên ngoài mỗi một cái sắp đột phá tôn giả tất cả tu luyện thế giới lực lượng, thậm chí theo bọn họ lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm về sau, liền bắt đầu dẫn dắt bọn họ tu luyện thế giới lực lượng, chính là hy vọng triệt để trưởng khống thần châu tất cả tôn giả. Ảnh giải thích nói, người thiên tộc nắm trong tay thần châu là chân chính trên ý nghĩa nắm trong tay thần châu. Bọn họ làm được, Hạ Thiên nói. Xem như thế đi, hiện tại thần châu tôn giả cấp bậc cao thủ cộng lại, hẳn là có không đến khoảng 300 người đi. Đương nhiên, đây là không tính giấu ở rừng sâu núi thẳm cao thủ. Cái này hơn 300 người bên trong, 95 trở lên người, tất cả tại tu luyện thế giới lực lượng. Còn lại người cơ hồ tu luyện chính là ma giáo công pháp. Nhưng trong ma giáo có một bộ phận người làm càng nhanh phát triển ma giáo, cũng lựa chọn tu luyện thế giới lực lượng. Ảnh nói. Ân. Hạ Thiên nhớ tới Tam Trúc giáo giáo chủ. 50 vạn năm, tu luyện ra hơn 300 cái tôn giả cao thủ cấp bậc, cũng coi là không tệ. Hạ Thiên cảm khái nói. Hơn 300 cái tôn giả, nếu như bọn họ đi va chạm hiện tại thiên tộc, liền người thiên tộc cửa chính còn không thể nào vào được, liền bị giải quyết. Ảnh cảm khái nói. Đúng vậy a, năm đó 8.000 tán tu tăng thêm nhiều như vậy cao thủ còn có thần vệ, đều không thể cầm xuống tổn thất 80 lực lượng thiên tộc. Hạ Thiên cũng coi là chân chính trên ý nghĩa biết rõ thiên tộc đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Đúng, trận chiến kia mặc dù xem như thần châu nhân loại vì truy tìm tự do một trận chiến, nhưng kết quả đúng là người thiên tộc chiến thắng. Ảnh cũng cho rằng, trận chiến kia ý nghĩa mặc dù rất nhiều. Nhưng kết quả mới là trọng yếu nhất. Người thiên tộc địa vị là không cách nào dung chuyển, Hạ Thiên địch nhân thế nhưng là người thiên tộc. Người thiên tộc hiện tại là có thực lực tuyệt đối cùng địa vị. Bọn họ tại thần châu trong nhân loại, đã là bất bại, trừ phi tam sơn chín động cùng 18 tiên, lại thêm thần vệ cùng tứ bá thiên đồng loạt ra tay, còn phải lại xuất hiện một cái thiên long, đáng tiếc, người thiên tộc đã sẽ không lại cho người bên ngoài cơ hội. Ảnh thế nhưng là có thể nhận rõ chính mình. Mặc dù thần vệ thực lực mỗi một cái đều là rất cường đại. Bên ngoài cũng truyền thuyết thần vệ là không sợ người thiên tộc. Nhưng trên thực tế, thần vệ đã không cách nào chống lại người thiên tộc. Hiện tại Hạ Thiên cũng đã minh bạch. Hắn biết đến càng nhiều, kiến thức của hắn càng nhiều, hắn liền càng sẽ cảm giác được thiên tộc cao lớn, thiên tộc cường hãn, thiên tộc cao không thể chạm. Hắn bây giờ nhìn thiên tộc, tựa như là một con kiến suy nghĩ như thế nào trượt chân một đầu voi đồng dạng. Đúng rồi, tiên nhân chi chiến ngươi hiểu bao nhiêu, hoặc là ngươi trước từ khi cái gì muốn bắt thiết tâm ra bắt đầu nói lên đi. Hạ Thiên cũng rất tò mò, ảnh muốn bắt thiết tâm ra đến tột cùng là vì cái gì? Thiết tâm ra trên thân, đến tột cùng ẩn chứa bí mật như thế nào? Những bí mật này, sau đó ảnh đã tất cả đều có thể nói cho hắn biết. Tiên nhân chi chiến là người thiên tộc quật khởi chi chiến, cũng thật sự là bởi vì tiên nhân chi chiến mới khiến cho người thiên tộc có phía sau địa vị, để người thiên tộc có không cách nào tưởng tượng thực lực cường đại. Truyền thừa ngàn năm mới khiến cho bọn họ có diệt sát 8.000 tôn giả thực lực. Ảnh cảm khái nói. Hiển nhiên, tiên nhân chi chiến đối với hắn dạng này người mà nói, đều là phi thường rung động. Mặc dù hắn cũng không có đích thân thể nghiệm qua. Nhưng thần vệ nơi đó còn là có quan hệ với tất cả những thứ này ghi lại. Ta vẫn là trước theo bắt thiết tâm ra bắt đầu đi, kỳ thật lúc mới bắt đầu nhất, ta là tại điều tra tiên nhân chi chiến hết thảy. Mà thiết tâm ra tin tức này là ta theo thiên tiên điện mua về, nói cách khác, là người khác nói cho ta biết tin tức này, ta mới biết được thiết tâm ra là tiên nhân chi chiến còn sót lại, lúc đó ta vì để tránh cho ma sát, vì lẽ đó ta nghĩ là len lén đem Thiết Tâm ra ra mang đi, sau đó nghiên cứu thân thể của hắn cùng liên quan tới tiên nhân chi chiến mọi chuyện, nhưng sự tình phía sau ngươi biết. Ảnh cũng không nghĩ tới. Hắn cuối cùng chẳng những thua. Thậm chí ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi. Nếu như không phải Hạ Thiên cho hắn một con đường sống lời nói, vậy hắn liền sẽ tại trong thế giới này vô tận phiêu đáng. Cho đến chết. Mỗi ngày đều tại trải nghiệm sợ hãi tử vong. Đúng rồi, người biết một chút dạng này trùng tử sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn đem lúc trước chút trùng tử hàng mẫu đem ra. Cái này ta gặp qua, lúc trước chúng ta muốn đối Thiết Tâm ra ra động thủ thời điểm, kỳ thật chúng ta cũng chuẩn bị rất lâu, nhưng mấy lần trước liền xuất hiện tình huống như vậy. Ta phái đi ra người bị loại này trùng tử lây nhiễm, nếu như không phải ta nhanh chóng đem những người kia diệt đi lời nói, trùng tử sẽ còn không ngừng tràn lan cùng lây nhiễm xuống dưới, thẳng đến về sau ngươi xuất hiện giải quyết trùng tử, chúng ta người mới nhẹ nhõm đắc thủ. Ảnh nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn tưởng rằng trùng tử là ngươi làm ra. Hạ Thiên nói, không phải, lúc mới bắt đầu nhất ta cũng cảm giác kỳ quái, bởi vì ta mua tình báo, là duy nhất tính. Trừ buôn bán tình báo người bên ngoài, hẳn không có những người khác biết rõ Thiết Tâm ra ra tồn tại mới đúng. Lúc đó ta còn đang suy nghĩ, chờ ta giải quyết chuyện nơi đây về sau, liền đi tìm cái kia bán tình báo người. Ảnh nói. Vậy ngươi muốn Thiết Tâm ra ra mục đích đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Trường sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.